Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lê Uyên khom người chào, lễ phép và cung kính. Ánh mắt liếc qua vị đại tông sư thần bảng này, hắn cảm nhận được khí tức của người này, không phải là cố ý ẩn giấu, mà là khí tức lan tỏa bốn phương, tự nhiên như vậy. Đôi mắt hắn lóe lên ánh kim quang, nhưng kỳ lạ là ánh sáng này rất mơ hồ, giống như bị cái gì đó bao phủ, không thể nhìn rõ. Thiên nhân hợp nhất, hay là thần cảnh? Trong lòng Lê Uyên nảy ra ý nghĩ này, ánh mắt vô thức rơi xuống một bên mặt đang mỉm cười, hơi có vẻ tiên phong đạo cốt của lão đạo nhân. Một tay ông nhấc bổng lão giả hôn mê, tay kia nâng bộ giáp trụ, chính là huyết nhục bốn kim cương pháp giáp bông tuật bậc 7. So với đạo chủ, người này trên người ánh sáng liên miên, nhưng có vẻ cao nhất chỉ là chiếc trường kiếm treo bên hông, thiên đoán hổ hình kiếm, bậc 6. Đây chẳng phải là Nhiếp Tiên Sơn, môn chủ hổ môn sao? Không cần đa lễ, đứng lên đi. Long Ứng Thiện còn chưa lên tiếng, thì Long Tịch Tượng đã ho nhẹ một tiếng, ngăn lại ánh mắt của hai lão ra ngoài phía sau, nhập môn mấy một năm. Mà đã có thành tựu như thế, sư đệ quả là thu được đệ tử giỏi. Liếc qua Long Tịch Tượng, Nhiếp Tiên Sơn nhẹ nhàng ném phương triều đồng cho Đống Nguyệt Hòa Thượng, rồi mỉm cười nói. Bần đạo họ Nhiếp, Long Tịch Tượng bổ sung. Đây là người Nhiếp sư bá, bái kiến Nhiếp sư bá. Lê Uyên lại thi lễ, nhưng hắn luôn cảm thấy ánh mắt của lão đạo nhân này nhìn mình có gì đó kỳ lạ. Đi, thấy Long Tịch Tượng sắc mặt xanh xám, không đợi Nhiếp Tiên Sơn nói gì thêm, Long Ứng Thiện lập tức lên tiếng. Lão phu đói bụng, về núi đi. Vân Sơn đã chuẩn bị đồ ăn, các ngươi cũng cùng đi. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng không ai dám coi thường. Tất cả vội vàng đi theo ông qua cổng rồng, tiến vào dưỡng sinh bí cảnh. Sư huynh, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Lê Uyên truyền âm hỏi Đống Nguyệt. Chỉ là bắt lão này thôi. Đống Nguyệt xách phương triều đồng từ gáy, hành động thô bạo như muốn bóp chết hắn ngay lập tức, giống như đang trừng phạt một kẻ xui xẻo. Trong lòng Lê Uyên tự hỏi, rồi tiếp tục hỏi chi tiết. Đống Nguyệt không giấu giếm, kể lại toàn bộ. Hai sư huynh đệ đi vào cuối cùng và tiến vào dưỡng sinh bí cảnh. Dưỡng sinh bí cảnh gần như không khác gì lòng hồ dãy núi. Mỗi lần Lê Uyên bước vào đều có cảm giác như lạc vào một không gian kỳ bí. Cắm rễ trong dưỡng sinh bí cảnh ở lòng hồ dãy núi, cảm giác mạnh mẽ và chân thực hơn rất nhiều so với qua huyền kình bí cảnh, không chỉ chịu sự chi phối của ba nén chủ mạch của Long Hồ Tự, mà còn được nuôi dưỡng bởi vô số cỏ cây. Lê Uyên đã thử trồng linh mễ ở ngoại giới, nhưng sau nhiều lần thất bại, hắn suy đoán rằng sự sinh trưởng của linh mễ này có mối quan hệ với chân khí huyền binh, chủ mạch tam đường, bao gồm long hổ, dưỡng sinh và thần tượng. Đây chính là ba con đường quan trọng nhất của Long Hổ Tự, chỉ có thể gia nhập vào trong đó khi xông qua Long Hổ Tháp một tầng. Đi trên con đường chính, Đống Nguyệt Hòa Thượng nhẹ giọng truyền âm, giới thiệu về dưỡng sinh bí cảnh và long hổ chủ mạch. Long Hổ Tháp một tầng sao? Lê Uyên theo ánh mắt của Đống Nguyệt nhìn về phía tháp cao. Lúc này tháp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chủ yếu tập trung ở năm tầng dưới. Đây là có người đang xông tháp. Đống Nguyệt giải thích, bái kiến đạo chủ, hai vị môn chủ, đạo chủ, sư bá, Long Ứng Thiện đến. Điều này lập tức gây ra một làn sóng xôn xao xao. Rất nhiều đệ tử và trưởng lão của tháp cao hạ đều cúi người hành lễ. Lê Uyên nhìn quanh một chút, rồi lại nhìn thêm vài lần. Trước mắt hắn là một đám người ánh sáng tỏa ra liên tục. Đây là nhóm người cấp bậc cao nhất mà hắn từng gặp. Họ bước đi với thượng phẩm danh khí, cực phẩm danh khí nhiều vô kể, thậm chí có cả những chuẩn thần binh. Còn về thần binh, thần binh hiếm lắm. Lê Uyên nhò mắt, chăm chú quan sát. Trong số những đệ tử tinh nhuệ của Long Hổ nội môn, chỉ có Long Hành Liệt là người sở hữu thần binh. Còn những người khác như Đan Hồng, Lâm Phương Truy, dù là chân truyền, cũng chỉ có chuẩn thần binh mà thôi. Những người ở dưới tháp cao đa phần là những đệ tử đã ngoài 60 tuổi, thiên phú rất tốt, là những đệ tử xuất sắc của các đời trước. Trong số đó, rất ít người có khí thế mạnh mẽ không thua kém Đấu Nguyệt Hòa Thượng. Nhưng thần binh, không có ai sở hữu. Long Hổ Tự không thiếu thần binh. Lê Uyên lướt mắt qua Nhiếp Tiên Sơn đang nâng thần giáp, rồi lại nghĩ tới lịch sử hơn 20 năm của Long Hổ Tự. Dù có không ít thần tượng, nhưng không thể thiếu thần binh. Mà lý do chỉ có thể là vì thần binh có linh, những sư huynh đệ này võ công thực sự rất cao. Lê Uyên nghĩ, các loại ánh sáng kết hợp lại với nhau, không thiếu những hiệu quả đến từ các loại bí thuật thượng thừa, tuyệt học cấp cao, cùng với binh khí tuyệt đỉnh. Lê Uyên có chút ghen tị. Mặc dù hắn hiện tại luyện võ rất nhanh, nhưng ai mà không muốn đạt được tốc độ nhanh hơn nữa. Cải tiến võ công, dùng cũ thay mới, vẫn là một điều phải tiếp tục. Ở dưới tháp cao có một tấm bia lớn, trên đó khắc tên tuổi của rất nhiều người, từ cuối đến đầu, có lẽ đến cả ngàn người. Long Hành Liệt, sông tháp 6 tầng, thay máu đại thành. Lê Uyên nhận ra tên quen thuộc trên tấm bia, đó là vị Long Đại Sư Huynh, xếp hạng cực cao, đứng thứ 29. Điều này khiến Lê Uyên cảm thấy kỳ lạ. bởi vì trong khi Long Bản thứ hai có người tên Tân Văn Hoa chỉ xếp hạng hơn 700 mà chỉ mới xông qua 3 tầng tháp. Đạo chủ đứng thứ nhất, Niếp Lão đứng thứ hai, Long Đầu đứng thứ hai, Long Đầu đứng thứ ba. 7 tầng có lẽ là ranh giới, lên được 7 tầng mà chỉ có 6 người. Lê Huyên hơi ngạc nhiên, nhìn vào thứ tự này, quả thật Long Hành Liệt đứng rất cao. Long Hổ tự có 9 đường, mỗi đường đều có 3 vị đường chủ. Nói cách khác, không ít phó đường chủ cũng không bằng vị Long Đại Sư Huynh này. Trong tháp này ít nhiều có chút nguy hiểm, sư đệ người không giỏi sát phạt, đừng tự tiện xông vào. Đấu Nguyệt thấy Lê Uyên đang suy nghĩ miên man, liền liếc mắt nhìn hắn, truyền âm cảnh báo. Xưa nay các đệ tử danh gia thường đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng của bản thân, võ công cao không có nghĩa là có thể chiến đấu. Đấu Nguyệt không khỏi lo lắng cho Lê Uyên, tiểu tử này ngoài việc rèn sắt thì chỉ lo luyện võ, võ công tuy cao nhưng sợ là chưa từng chứng kiến máu, nếu cứ xông vào tháp thì e là sẽ phải chịu khổ thêm vài năm nữa. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Lê Uyên lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng cũng không phản bác lại. Sành dỗi, vì huynh sẽ tìm mấy linh thú cho người luyện tài một chút. Đấu Nguyệt nhẹ nhàng nói, rồi chậm rãi đi theo sư phụ của mình. Linh thú. Lê Uyên trong lòng khẽ chuyển, nhắc đến linh thú, hắn liền nghĩ đến trời xanh thụ lục. Tầm thứ hai phù lục đã dùng đến linh thú vương máu, tầm thứ ba. Lê Uyên lập tức bỏ qua ý niệm đó, nhìn thật sâu vào tháp cao trước mặt, rồi nhanh chóng bước đi theo. Tháp này hắn chắc chắn phải xông thử. Dù có mối liên hệ với Long Hổ dưỡng sinh lô hay không, chỉ riêng việc có linh đan, linh mễ số lượng khổng lồ ở đây, Lê Uyên không thể bỏ qua, chờ linh mễ gần xong, sẽ lên thử một tầng. Lê Uyên trong lòng đã có kế hoạch, dù Đấu Nguyệt không nói gì, nhưng hắn tự nhiên hiểu được rằng Long Hổ bảng có rất nhiều thứ tốt, linh đan, linh mễ ngoài ra còn có liên quan tới truyền thừa thần công của Long Hổ tự. Đi dọc theo con đường dẫn lên tháp, Lê Uyên thấy khá bất ngờ, nơi này có rất nhiều sư huynh, trưởng lão, mỗi người đều ít nhất có một danh tiếng nhất định. Điều làm hắn cảm thấy thú vị nhất chính là hương hỏa, khói hương thật là thịnh vượng. Lê Uyên cảm thấy thầm nghĩ, trong khi bước đi theo đám người, hắn không dám lơ là. Nhưng đi một đoạn, hắn phát hiện có rất nhiều đền thờ nhỏ có hương hỏa cực kỳ tôn quý, thậm chí có những đền thờ hương hỏa không kém gì miếu của lão Long Đầu. Hương hỏa này như dùng để nuôi dưỡng Long Hổ dưỡng sinh lô. Lê Uyên hơi nheo mắt lại, từ khi bước vào dưỡng sinh bí cảnh, ánh sáng từ Long Hổ dưỡng sinh lô vẫn luôn lấp lóe trong tầm mắt hắn. Hắn phát hiện rằng nơi hương hỏa càng thịnh vượng thì ánh sáng màu đen càng trở nên lóa mắt. Ngược lại, ở những nơi ít hương hỏa thì ánh sáng càng mờ nhạt. Lê Uyên tiếp tục đi lên, đến trạch viện tiếp theo của Long Ứng Thiện. Đạo chủ Long Hổ đã chuẩn bị một bàn tiệc đầy đủ, chủ yếu là các món ăn từ linh thực. Mặc dù là tiệc yến, nhưng vì Long Hổ đạo chủ tổ chức, quy cách cũng rất cao. Bàn tiệc đầy đủ các loại linh thực, hương khí lan tỏa bốn phía. Trên linh mễ là những trúc tím mét thượng đẳng, mỗi cây trúc dài như tên. Mỗi viên trúc đều có màng to như vậy, toàn thân màu tím, giống như ngọc thạch. Với khẩu vị của Lê Uyên hiện tại, chỉ ăn 3 viên như vậy là đã không thể ăn thêm được. Thứ này thực sự còn có thể so với lương khô của kiếp trước, tiện lợi và dễ ăn hơn nhiều. Sau tiệc rượu, Lê Uyên lặng lẽ giấu mấy viên trúc tím mét vào trong tay áo, rồi mới cáo từ với các trưởng bối và sư huynh đệ. Trong lòng trạch, một đám thị nữ nhanh chóng thu dọn thức ăn thừa và thịt nguội. Long Ứng Thiện bưng một chén trà, thưởng thức từng ngụm, nhưng cảm thấy vị của trà càng lúc càng đắng. Phương Triều Đồng xử lý thế nào rồi? Niếp Tiên Sơn vuốt nhẹ bộ giáp thần binh, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Trên đường đi hắn đã thử vài lần, giáp trụ này cứng rắn hơn nhiều so với Phương Triều Đồng, có thể chịu đựng được mọi đòn đánh, nhưng lại mang dáng vẻ của một người kiên cường không chịu khuất phục, giết là được. Long Tịch Tượng ngáp một cái, ăn uống no nê, hắn không muốn chờ đợi lâu, dù sao nói mấy ngày nữa hắn cũng chẳng nhớ gì, để tu lấy đi. Long Ứng Thiện đặt chén trà xuống, nhìn Long Tịch Tượng chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, Long Tịch Tượng chợt nghĩ điều gì, quay lại nhìn hai người trong phòng, rồi mới nói, lão phu thu nhận đệ tử không dễ đâu, nếu các ngươi dám nghĩ cách thì đừng trách lão phu không khách sáo. Trong phòng hai người liếc nhìn nhau, Long Ứng Thiện bưng chén trà lên, vung tay áo, nói, ngươi quá lo lắng rồi, dù đệ tử của ngươi thiên phú không tệ, nhưng cũng chưa chắc vượt qua được Hành Liệt, nếu ngươi muốn hắn bái ta làm thầy thì lão phu cũng không thu. Thật sao? Long Tịch Tượng có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm Niếp Tiên Sơn. Niếp Tiên Sơn không chút hoang mang, buông chén trà xuống rồi đáp lại, mắt đầy nghi hoặc, ngươi nói là đệ tử nào? Đương nhiên là Long Tịch Tượng im lặng, hít thở sâu, cảm thấy ngực mình căng thẳng. Niếp Tiên Sơn nhìn thấy vậy, vội vàng nói, bần đạo chắc chắn không tranh giành đệ tử với ngươi, có sư huynh làm chứng. Nghe xong câu chắc chắn đó, Long Tịch Tượng mới phất tay áo rời đi. Xa cửa, hắn lấy trong ngực ra vài tờ giấy, lật qua lật lại xem mấy lần rồi chuẩn bị quay về núi. Niếp Tiên Sơn nhìn theo Long Tịch Tượng đi xa, sắc mặt lộ vẻ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi buồn khó tả. Sư đệ hắn ngày càng dễ quên, chỉ sợ không lâu nữa, hắn sẽ chẳng nhớ nổi ngươi, ta, thậm chí chính bản thân hắn. Không phá thì không xây được, chỉ xem hắn có thể vượt qua được không. Long Ứng Thiện nhắm mắt lại, như đang thưởng thức vị cay đắng của lá trà. Sang năm đầu xuân, có thể bắt đầu luyện một lò Long Hổ dưỡng sinh đan. Vội vã như vậy, Nhiếp Tiên Sơn nhíu mày, hỏi, 50 năm mới kiếm đủ linh tài để luyện một lò đan, có phải chuẩn bị đầy đủ một chút nữa không? Ngươi và ta có thể chờ, nhưng sư đệ thì không thể. Long Ứng Thiện mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, không hề thay đổi. Nghe vậy, Nhiếp Tiên Sơn không nói gì thêm, nhưng đột nhiên ngậm đầu lên. Nói đến sư huynh, khi ngươi gặp Lê Uyên, hình như khí tức của hắn có chút bất ổn, chẳng lẽ ngươi muốn tranh đệ tử với hắn? Ta đã nói rồi, không thu thì là không thu. Long Ứng Thiện không nói thêm gì, chỉ bưng tách trà lên, tiện khách, thật sao? Nhiếp Tiên Sơn ánh mắt lấp lánh, vậy ngươi vẫn chắc chắn về chuyện này chứ? Tỷ ngươi, Long Ứng Thiện nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Và sau đó Nhiếp Tiên Sơn mới đứng dậy, cáo từ. Hồ, trong phòng, Long Ứng Thiện yên lặng uống trà, cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới từ từ mở mắt. Ánh mắt mơ màng, thể chất giống như kim đan không thể lọt, linh quang như nước thủy triều không dứt. Loại thiên chất này, hắn đứng lên, bước đi thong thả vài bước trong phòng, rồi dẫm chân xuống, đôi mày trắng giống như con rắn nhỏ vũ động lên xuống. Sư đệ, lão phu chỉ nói không thu người làm đệ tử, nhưng hình như không nói là ai nhỉ? Ôi, gió đêm thổi vào phòng, Nhiếp Tiên Sơn nghe gió phân biệt mùi vị, rồi nhận ra hơi thở trong phòng đều đặn, lúc này mới chậm rãi rút đi. Hô, cùng lúc đó cửa phòng đóng lại. Khương Hòa thật là đồ tốt. Tại Long Môn chủ phong, trong phòng Lê Uyên châm ngọn đèn, cẩn thận lấy ra mấy viên tử trúc linh mễ, càng xem càng thấy thú vị. Đan dược này mặc dù có chút đan độc, nhưng linh mễ không những không có độc, mà còn có thể dưỡng sinh nếu sử dụng lâu dài. Viên tử trúc linh mễ này càng là một trong những loại nổi bật. Hắn đoán, một viên này chí ít cũng có thể thay thế 3 viên tổn thần tiểu hoàn đan. Tông môn đến cùng là dùng hương hỏa như thế nào để nuôi lò này? Nhìn thấy dưỡng sinh bí cảnh kinh doanh tốt như vậy, đồng thời cũng đang nắm trong tay một ngụm huyền binh bí cảnh, Lê Uyên quả thực có chút nóng mắt, nhưng đến nay vẫn không hiểu được nguyên lý bên trong, vẫn là địa vị chưa đủ cao. Suy nghĩ một hồi lâu, Lê Uyên cũng không biết làm sao. Loại pháp môn này quá bí mật, hắn ngay cả chân truyền cũng không có, làm sao có thể tiếp cận được. Lã Long Đầu chỉ là dễ quên, nhưng không có nghĩa là hắn dễ bị lừa, chỉ có thể chậm chậm ngu toan. Lê Uyên dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, trong khi tu luyện quan tưởng pháp, cũng đồng thời vận hành nội khí, lấy lôi long dung nạp chư hình. Sau đó, nội khí của hắn tăng vọt. Sau hơn 10 ngày, hắn đã thấy 12 đầu khí mạch đều được đúc thành, đồng thời xác định đan điền là khí hải. Đây là dấu hiệu thông mạch đại thành, đến bước này, hắn đã có thể bắt đầu chuẩn bị hóa khí làm thật, để luyện tạ. Ngoài ra, thần thúc kinh của hắn tiến thêm một bước. Hai chân, huyệt khiếu, cũng được đưa vào trong đại tuần hoàn của nội khí. Tốc độ tuần hoàn tăng lên không ít và nội khí tích xúc cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, long tượng hợp lưu cũng có thể bắt đầu thử nghiệm. Nếu có thể dung hợp huyền kinh đồ vào trong đó thì càng tốt hơn. Nếu tinh thần lực mạnh mẽ, Lê Uyên có thể duy trì trạng thái nhất tâm đa dụng, suy nghĩ phân tán nhưng vẫn rõ ràng. Dần dần đêm đã khuya, hơi thở của hắn trở nên trầm ổn. Rồi chỉ mà giấc ngủ. Ô, ngay khi Lê Uyên vừa ngủ say, một con hổ con xuất hiện trên bệ cửa sổ. Nó liếc mắt về phía góc tường, nơi một con chuột nhỏ vừa thò đầu ra từ trong hang. Sau đó nó nhẹ nhàng tiến lại gần đầu giường, bước từng bước chậm rãi, thong dong dạo quanh. Nhưng khi vừa định tiến sát đến Lê Uyên, thì đột nhiên có cảm giác lạ. Phốc, hổ con bất ngờ trượt chân, ngã xuống giường, rồi rất nhanh sau đó lại phát ra tiếng thở khò khè nhẹ. Dù vậy, khoe mắt nó vẫn khé mở một khe nhỏ, quan sát động tĩnh, chỉ thấy từng sợi khí mỏng nhạt như dáng mây, như làn sương nhẹ nhàng theo gió len lỏi, chậm rãi chui vào mũi miệng của Lê Uyên. Hô, ánh trăng nhạt nhẹ chiếu xuống, gió nhẹ thổi qua, mây khói bay lơ lửng, mây theo gió đến. Đây là Long Ứng Thiện trên giường, con hổ con với đôi mắt co lại, nhưng sắp mất đi, tựa hồ đã bất tỉnh. Ôi, con hổ con động đậy rất nhẹ, nhưng dù chỉ là một chút, hơi khói từ ngoài phòng thổi vào cũng dừng lại một chút, rồi phân tán ra. Nhờ ánh trăng chiếu sáng, nó biến thành một đám mây mù, tạo thành một hình ảnh mông lung. Đứng trước giường, bóng mờ đó nhìn vào trong phòng, ánh mắt dừng lại ở góc tường, nơi có con chuột con đang mê man, rồi lại dừng ở con hổ con. Ảo giác sao? Trên giường, Lê Uyên ngủ rất say, con hổ con ôm đuôi dài, đôi tai nhỏ rũ xuống, dường như cũng ngủ rất sâu. Hô, sau khi nhìn chăm chú một lát, bóng mờ đó tan thành mây khói, rồi lại chui vào trong miệng và mũi Lê Uyên. Trong giấc mơ, Lê Uyên nhíu mày, như thể đang gặp phải một cơn ác mộng. Sàn phòng lại trở nên yên tĩnh. Mãi lâu sau, con hổ con mới mở mắt, khi thấy một đám mây mù biến thành hình bóng, vẫn đang theo dõi nàng. Bạch, lông tơ của con hổ con dựng lên, như thể bị giẫm phải đuôi báo. Nó nhảy bật lên, đôi mắt co lại, ánh mắt đầy hoảng sợ. Lão lừa chọc thật là âm hiểm. Sau lưng con hổ còn mọc ra hai cánh, mắt nó trùng đồng, điểm đen trắng. Đây là con thú thần non ảo. Đám mây mù mơ hồ biến thành hình bóng, tự nói một mình, rồi đột nhiên chỉ tay, con hổ con ngã xuống. Lần này thật sự bất tỉnh. Lão lừa chọc, người đợi đó. Trong lòng con hổ con lo lắng, nhưng cũng không khỏi nghĩ, có lẽ mình đã không bị phát hiện. Khó trách Trấn Võ Vương, thân kỳ thành nhất định phải làm khó ta. Thì ra là thế. Gió nhẹ lại thổi qua, cuốn đi âm thanh tự nói đó, giống như vật sống, kéo ra khỏi cửa phòng rồi đóng lại. Ông, trong giấc mơ, Lê Uyên nghe thấy âm thanh vù vù mơ hồ, cảm thấy trong lòng lo lắng. Nhíu mày, lại đến sao? Khi mà 12 khí mạch đã được thông suốt, Lê Uyên đang cảnh giác, không ngờ chính mình lại chuyển đến nơi này và người kia còn dám kéo mình vào giấc mơ. Thật là không có lễ phép. Trong lòng Lê Uyên không khỏi bất an, dù không biết người này có ác ý hay không, nhưng đối với mình mà nói, cảm giác này thật sự không an toàn, có thể vô thanh vô tức nhập mộng, thì cũng có thể vô thanh vô tức ám sát. Bạch, mở mắt trong mộng, Lê Uyên thu lại tâm tư, chuẩn bị trò chuyện một chút với chủ nhân của tổn hại thân cảnh, tìm cách lợi dụng cơ hội. Nhưng khi vừa mở mắt, trong lòng hắn chấn động, đầy kinh ngạc, có phải hắn đã thấy quỷ không? Lê đạo gia vô thức dụi mắt, trước mắt không còn là cái hòn đảo hoang tăm tối mà hắn đang treo ở đó, cũng không còn thấy cự đao xuyên qua thành đồng cự tháp. Thay vào đó là mây mù, là núi cao, bốn phương tám hướng vẫn chìm trong bóng tối, không có gì thay đổi, chỉ có một hòn đảo nhỏ bị mây mù bao phủ, thay thế cho những cỏ cây và ngọn núi. Bên ngoài là sự u ám, bên trong là mây mù dày đặc, khiến tầm nhìn trở nên hạn chế, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi ở giữa, thỉnh thoảng có thú đi hoặc chim bay qua. Khi gió thổi làm mây mù tản ra, có thể thấy một ngôi miếu hay một tòa nhà ẩn hiện trong núi. Lê Uyên nhìn quanh, cố gắng phán đoán, nhưng phần lớn vẫn bị mây mù bao phủ, chỉ có một vài vật thể lác đác mà hắn có thể nhìn thấy. Hắn thử đi về phía trước, nhưng sương mù mỏng manh như một lớp tường vô hình, không thể đẩy ra. Nếu muốn lùi lại, hắn cũng không thể làm được. Đây là nơi nào vậy? Lê Uyên cảm thấy mơ hồ, đồng thời có một chút tê dại. Những ngày qua hắn đã có không ít suy đoán về người chủ của thần cảnh này, cảm giác như có chút liên quan, nhưng giờ đây, nơi này thuộc về ai trong những thần cảnh đó? Lê Uyên cảm thấy phiền muộn và cảm thấy có sự nguy hiểm rình rập. Một mảnh thần cảnh có nghĩa là ít nhất một bậc tôn sư cường đại đang để mắt tới mình, làm sao có thể cảm thấy an toàn được? Long đầu lão không phát hiện sao? Hay là đây chính là thần cảnh của long đầu lão? Lê Uyên nghĩ trong lòng. Trong khi hắn còn đang suy nghĩ, mây mù đột ngột tản ra một chút để lộ ra một con đường dẫn lên núi. Con đường này phủ đầy những viên đá xanh to bằng cái đầu người, hai bên là những bụi cây mọc mây mù dày đặc như khí độc. Lê Uyên cảm nhận thấy chiếc chùy liệt hải huyền kình chùy trong tay mình, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng xung quanh. Hắn thở sâu, cố gắng ngăn chặn sự xao động trong lòng và bước đi chậm rãi về phía trước. Lê Uyên, dù trong kiếp trước hay kiếp này, đều là một người linh hoạt, sống dưới mái hiên người khác thì phải biết cúi đầu. Đi tiếp khoảng 1-2 dặm theo con đường núi, mây mù dần tản ra, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Phía trước là một ngôi sân nhỏ dựa vào vách núi, sân không lớn, chỉ khoảng 3 bước dài, ở giữa có một khoảng đất nhỏ, được bao quanh bởi một hàng rào. Trong sân có vài khu vườn rau và những cây ăn quả đã trồng từ lâu, cực kỳ tươi tốt, quả mọc ra như những trái cây lạ mà không biết tên. Dưới gốc cây là một chiếc bàn đá và vài chiếc ghế đá, bia đá. Lê đáy một tấm bia đá dưới gốc cây. Theo thói quen, hắn đẩy cánh cửa hàng rào và bước vào. Trên tấm bia đá có hai hàng chữ: người hiểu nước núi là người hiểu tâm, chiếu lòng mình vào nước núi thì nước núi cũng vào lòng. Người hiểu trời đất là người hiểu tâm, chiếu lòng mình vào trời đất thì trời đất cũng vào lòng. Lê Uyên chưa kịp hiểu rõ những lời này thì một nhóm chữ mới xuất hiện trên bia: luyện võ để thân thể khỏe mạnh, đọc sách để trí tuệ sáng suốt. Lê Uyên dừng lại, đọc từng chữ trên bia đá. Đây rõ ràng là lời nhắn nhủ của chủ nhân thần cảnh này. Hắn tự nhủ, 3 môn thông công, 10 bản cổ thư. Ý nghĩa của những lời này là gì? Lê Uyên nhíu mày. Phía sau cây cột tò vò mở ra một gian phòng, hắn theo dõi và nhận thấy trong đó có vẻ như có rất nhiều giá sách. Nhưng chưa kịp quan sát kỹ, một trận gió mạnh từ trong phòng thổi ra, cuốn theo từng quyển sách. Có quyển mỏng, có quyển dày, hổ hình cọp, mãng thân cọp, thân rắn cọp. Lê Uyên nhanh chóng dùng tay đón lấy tất cả thư tịch, mở ra. 3 quyển đầu là về thông công, còn 10 quyển dưới là cổ thư, cổ văn thông hiểu, thông công luận, đại chu thi tử, đại vận kinh phú. Đây là muốn ta đọc sách, luyện cọp sao? Lê Uyên hơi giật mình, trong tay 13 quyển sách đã hóa thành làn mây bao phủ quanh người hắn, thi thoảng đẩy nhẹ hắn. Đi. Bạch. Lê Uyên xoay người ngồi xuống, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào góc tường, con chuột con nằm ngáy o o, hổ con ít khi ở gần hắn nằm, lưỡi liếm lịm, thở khò khè như ngủ. Hô. Lê Uyên thở ra một hơi dài, rồi nhắm mắt lại, trong mơ thấy 13 quyển sách rõ ràng hiện ra trước mắt, thậm chí có thể nhìn thấy từng trang một. Tại tại sao mình lại bị để mắt đến như vậy? Trên mặt Lê Uyên không có chút vui mừng nào, mà chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn tự hỏi mình đã rất cẩn thận, đã gia nhập Long Hồ Tự một năm, gần như không xuống núi mấy lần, lý do ổn thỏa, thậm chí chuyển đến ở đối diện với Lão Long Đầu. Vậy mà kết quả lại là tỉnh táo lại. Lê Uyên đưa tay sờ lên một lông bóng mượt của hổ con, thì thào, ép bản thân bình tĩnh lại để suy nghĩ. Hai loại thần cảnh, một là bị cự đao xuyên qua thanh ngầm tháp, một là bị mây mù quấn quanh núi, cái trước tổn hại, cái sau lại hoàn hảo, không phải là một người. Dựa vào lời thuyết pháp của Lão Long Đầu, thần cảnh phá hủy sẽ chết. Chủ nhân thanh đồng tháp thần cảnh hình như muốn ta thay hắn chữa thương. Còn về Vân Vũ Sơn chủ nhân thì sao? Cái này giống như là một cách để tôi luyện hậu bối. Có thể nào là lão đạo kia không? Vậy nếu như... Lê Uyên suy nghĩ, cảm giác nhạy bén cho phép hắn nhận ra rằng cả hai loại thần cảnh này đều xuất hiện sau khi hắn chạm vào liệt hải huyền cảnh trùy. Hắn đoán đây có thể là do thiên cổ cấp, thiên phú. Long hổ dưỡng sinh lô chứa đựng một thiên phú tuyệt đỉnh, và thiên phú loại này đã gia trì cho hắn bốn loại. Mặc dù hắn không cố ý khoe khoang, nhưng trong mắt người có tâm, chắc chắn sẽ rất bắt mắt. Thiên tài phiền não thật mà. Lê Uyên cảm thấy một nỗi thở dài. Dù hắn không cảm nhận được ác ý từ ai, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có người có thể bất cứ lúc nào đưa hắn vào giấc mộng, lòng hắn cũng thấy hơi rùng mình. Cảm giác giống như có hai con mãnh hổ nằm ngang bên cạnh. Dù chúng có tính tình ôn hòa đến đâu, người bình thường cũng không thể yên giấc. Thanh đồng tháp của thần cảnh chi chủ không biết là ai, nhưng Vân Vũ Sơn chủ kia chẳng phải là Niếp Tiên Sơn sao? Lê Uyên nhớ lại buổi sáng gặp lão đạo, ánh mắt của Hồ Môn Môn chủ nhìn mình lúc đó rất lạ, tựa như nhìn vào chiếc bốn pháp thần giáp kia, có vẻ như cũng không phải chuyện xấu. Trên giường, Lê Uyên suy nghĩ thật lâu, cho đến khi nghe một tiếng gầm rú sắc nhọn. Ô, hổ con xù lông chảo sắc xé không khí, tức giận lao vào Lê Uyên. Ba, Lê Uyên không hề ngạc nhiên, vung tay ngăn lại, chỉ nghe một tiếng suy, bàn tay có nội khí lôi long đã bị cào rách. Khá lắm, Lê Uyên giật mình, vội xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Hổ con nổi giận lao vào như vũ bão, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cả sân đều bị bao phủ bởi bóng dáng của nó. So với nửa năm trước, tốc độ này nhanh gấp mấy lần, tiến bộ nhanh như vậy. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, hơn nửa năm qua, bản thân hắn cũng tiến bộ vượt bậc, nhưng tốc độ của hổ con lại không kém gì mình. Đây là loại tiến hóa gì vậy? Ba, Lê Uyên không giận, nội khí quanh thân ra tay nhanh như chớp, không nhanh không chậm, khéo léo ngăn cản tất cả các trào ảnh. Với lôi long, khi ra tay, tự nhiên có lôi long gia trì, giống như bản năng. Ba, một tiếng nổ lớn vang lên, nộ khí bùng phát, hổ con biến mất trong bóng tối. Đại khí tính như vậy sao? Lê Uyên nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc. Vừa rồi khi thấy hổ con chủ động đến gần mình ngủ, nó rất yên tĩnh, Lê Uyên còn nghĩ rằng nó đang dưỡng thục, ai ngờ lại chỉ là ngủ say. Lắc đầu bất đắc dĩ, Lê Uyên không tiếp tục nghĩ nữa, mà trong sân luyện tập thử nghiệm ba môn thông công mà mình học được trong mộng. Trong những năm qua, Lê Uyên đã học được không dưới 50, cũng không dưới 30 chiêu thông công. Giờ đây có thêm thiên phú của thiên cổ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Hổ hình, mãng hình, rắn hình, ba môn thông công này nhìn qua chỉ là một bộ võ công trung thừa, nhưng thực ra chúng có mối liên hệ, giống như một môn thượng thừa thông công bị tách ra. Lê Uyên híp mắt lại, phân tích mục đích của Vân Vũ Sơn chủ. Vân Vũ Sơn thực sự là Nhiếp Tiền Sơn, họ muốn khảo giáo ta sao? Hổ, mãng, rắn. Lê Uyên thay đổi các động tác thông công, cảm thấy ba môn thông công này khá tinh diệu, mặc dù không phức tạp như binh thể, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Với hắn hiện nay luyện thành không khó, viên mãn cũng không khó, chẳng lẽ họ muốn ta suy luận ra thượng thừa thông công từ ba môn thông công này? Dưới ánh trăng, Lê Uyên tiếp tục luyện thông công, trong lòng nghĩ suy, hắn rất cần võ công. Một môn thượng thừa thông công nếu đã đến tận cửa, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối. Hồ, sắp trời vừa sáng, Lê Uyên chậm rãi thu thế, thân thể hơi đẫm mồ hôi. Nếu muốn toàn lực tu luyện, có lẽ chỉ cần nửa tháng, ba môn thông công này sẽ đạt đến đại viên mãn, ít nhất cũng phải 10 ngày. Lê Uyên tự đoán về tiến độ tu luyện của mình. Với thiên phú cấp thiên cổ, chỉ sau nửa đêm, ba môn thông công của hắn đã gần đạt đến tiểu thành, tốc độ này chắc chắn khiến lão Hàn phải trố mắt. Sau khi rửa mặt, Lê Uyên thấy linh mễ đã chín, hắn ăn hơn phân nửa nồi, rồi đút cho con chuột con một chút, phần còn lại thì thu lại. Chi chi, so với lúc trước, con chuột con giờ cực kỳ ôn nhu, nằm yên để Lê Uyên vuốt ve. Có lẽ nhờ vào các loại đan dược và linh mễ bổ dưỡng, hắn nhận ra da lông của tiểu gia hỏa này càng mềm mại hơn, dù hình dáng không thay đổi nhưng trọng lượng lại tăng lên mấy lần. Khi cầm trong tay, cảm giác như đang nắm một quả cầu kim loại. Nhưng rồi, chẳng phải có mùi cỏ cây sao? Lê Uyên thở dài, trong lòng những lo lắng trước đó như tan biến, thay vào đó là cảm giác thư thái. Người tu đạo nếu đạt được đỉnh cao, gà chó cũng sẽ thăng thiên. Nếu ta phi thăng, chắc chắn sẽ mang theo người. Lê Yên vỗ đầu con chuột con rồi bước ra ngoài. Trước mắt là một sắc trời tươi sáng, những đám mây hồng nhạt tỏa sáng, bốn mặt trời cùng lúc nhô lên từ biển mây, ánh sáng vàng kim xuyên qua không gian, chiếu sáng toàn bộ Long Hồ dãy núi. Dọc theo vách núi, Lê Uyên nhìn ra biển mây, từ trong núi đã thấy khói bếp bốc lên, ở bên ngoài môn có nhiều tiếng gà gáy. Hắn mơ hồ còn nghe được tiếng quyền cước vèo vèo như xe gió, phải nắm chắc chuyện thiên linh độ nhân bia. Lê Uyên nhìn ra về phía sơn môn thạch biển, trong lòng không khỏi lo lắng, đạo chủ đã quay về. Liệu có giấu giếm được đại tông sư đến điều tra không? Hắn không chắc chắn. Lục địa thần tiên, cộng thêm thiên vận huyền binh, không chỉ mình hắn mà cả giang hồ đều phải khiếp sợ. Mười mấy ngày nay, Lê Uyên đã thử một lần ở ngoại môn, kết quả là bóng dáng Long Hồ lại xuất hiện, trong môn khí thế âm âm, thanh thế lớn đến mức không thể kiểm soát được. Muốn duy trì thanh thế lớn như vậy, e là phải tìm cách giải quyết thiên linh độ nhân bia trong thần linh. Lê Uyên nhớ lại hai vị thần cảnh chi chủ không rõ danh tính. Trước kia hắn định nhờ Thanh Đồng Tháp chủ giúp đỡ, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ có thể nhờ Vân Vũ Sơn chủ. Nếu quả thật vị sơn chủ đó là người hàn đoàn trong Nhiếp Tiên Sơn, có thể hắn chẳng cần phải nộp thiên linh nội nhân bia nữa. Chỉ cần phố ý, nói ra bia này từ đâu mà có là được. Cho dù không phải, cũng không sao cả. Lê Uyên nhẹ nhàng giãn lông mày, xách lấy chùy rèn đúc, rồi đi về phía Thuần Cương Phong. Đối với võ công chùy pháp, tiến bộ của hắn cũng không ít. Khoảng cách đến đại viên mãn chỉ thiếu một bước, chỉ còn thiếu một lần tự tay chế tạo thần binh nữa. Trong cương phong hơi khói tràn ngập, âm thanh rèn sắt không ngừng vang lên. Trong một gian phòng trà, đà chủ Lâm Thính Phong ngồi xếp bằng, bưng một chén linh trà, sắc mặt lạnh lùng. Đục binh giống như luyện đan, có lúc thành công, có lúc thất bại. Mới trước đây đến gặp ta đã nói qua, binh khí có thể sẽ hỏng, lúc đó ngươi cũng không phản đối, nhưng giờ lại đến đây ở Mỹ, có phải muốn ta bồi thường cho ngươi không? Về việc chữa trị binh khí, ta đã nói rồi, nếu không chắc chắn, tuyệt đối không nên động thủ. Ngươi lúc đó sao không tìm thần tượng tu sửa kiếm cho ngươi? Lâm Thính Phong sắc mặt trầm xuống, nói tiếp, ngay cả đạo chủ cũng nói vậy, ta vẫn là câu nói đó, đan hồng đối diện, tay nâng, gió lạnh bạch cốt kiếm, sắc mặt hơi đen, trong lòng tức giận không chịu được. Cây kiếm này chính là hắn trước đây từ một đà chủ tà thần giáo đoạt được, rồi trả giá lớn mời thần tượng vạn xuyên ra tay, cuối cùng mới đúc thành, là cực phẩm trong cực phẩm, có hy vọng trở thành thần binh bảo kiếm. Kiếm này vẫn là cực phẩm, chỉ có chút tì vết mà thôi. Người đã ghét bỏ thủ đoạn của lão phu, sao lúc ấy không tự tìm thần tượng tượng tu sửa? Lâm Thính Phong giọng điệu lạnh lùng, hô. Đan Hồng thấy Lâm Thính Phong nâng chén trà lên, trong lòng tức giận, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, phất tay áo rồi bỏ đi. Hừ, Lâm Thính Phong buông chén trà xuống, dầu dâng lên, tâm trạng cũng rất tồi tệ. Lúc này một lão phụ nhân bước vào, bưng chén trà nóng. Thật là, Đan Hồng dù là tông môn chân truyền, sao ngươi lại không chuẩn bị cho hắn một chén trà nóng? Ngươi không sợ đắc tội hắn sao? Đắc tội thì đắc tội, có thể sao? Lâm Thính Phong sắc mặt lạnh lẽo, ngươi không sợ, nhưng Vân Nhi và những người khác thì sao? Lão phụ nhân dậm chân, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Lâm Thính Phong tính tình lạnh lùng cứng rắn, những năm gần đây không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Nàng nhớ trước đây, những đệ tử thân truyền của môn chủ đến thăm nhiều lần, hắn đều đóng cửa không tiếp. Trước đó ta bảo ngươi đi tìm Lê sư đệ, nói ngươi khai khiếu, ai biết ngươi vẫn... Ngươi biết cái gì? Lâm Thính Phong tức giận, sắc mặt đỏ lên. Ta khi đó hỏi Lê sư đệ thỉnh giáo đúc binh thuật, đâu có uốn mình theo người. Ai? Lão phụ nhân thở dài, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ bưng trà đi ra. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một đệ tử bước vào báo, đa chủ Lê sư thúc đến rồi. Bạch. Lâm Thính Phong lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài nghênh đón, thái độ nhiệt tình đến nỗi khiến Lê Uyên có chút luống cuống. Lão giả này thô kệch, có dáng vẻ như một tướng quân trong quân đội, khiến Lê Uyên cảm thấy có chút không biết làm sao. Đúc binh thuật là bí quyết không truyền của thần binh cốc, Lâm sư huynh vẫn đừng làm khó ta, Lê Uyên bất đắc dĩ nói. Nếu là những chuyện khác, Lê Uyên cũng rất vui khi cùng Lâm Thính Phong kết giao, nhưng việc đúc binh thuật thì rõ ràng không phải là phạm vi của hắn, đâu dám nhìn trộm bí truyền của tông môn hắn. Lâm Thính Phong kéo Lê Uyên vào trong nhà. Chỉ là lâu rồi không gặp, huynh nhớ đệ thôi mà. Lê Uyên không thể từ chối, chỉ đành theo hắn vào nhà, rồi làm lễ với lão phụ nhân trong nhà. Bà mỉm cười và mang trà đến. Trà này sao có thể mời Lê sư đệ, để ta lấy ngọc la hương. Lâm Thính Phong lớn tiếng bảo, rồi ra hiệu cho lão phụ nhân đi lấy linh trà, đồng thời tự tay pha trà. Ngọc la hương là linh trà đặc sản của Bách Thú Sơn, hàng năm Lâm Thính Phong chỉ lấy một lạng vừa đủ dùng, bình thường không dám mang ra đãi khách. Lê Uyên cảm thấy đau đầu, người già này làm việc thật thô bạo, miệng thì nói không có ý định chia sẻ bí quyết đúc binh, nhưng hành động lại như thể không đạt được mục đích thì không thôi. Đến, sư đệ uống trà. Lâm Thính Phong tươi cười nhìn Lê Uyên, mong đợi phản ứng của hắn, không biết đối phương có đang nghĩ đến việc chuyển sang chỗ khác để rèn sắt không. Trà ngon, trà ngon. Lê Uyên uống một ngụm, cảm thấy trong miệng đắng ngắt, như thể vừa ăn phải một đống thuốc đắng, mà khuôn mặt cũng dần tái xanh. Sư đệ thích là tốt rồi. Lâm Thính Phong lại châm trà cho Lê Uyên, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Lê Uyên không thể không tìm cách thoát khỏi sự khó chịu này, hắn khẽ đẩy chén trà ra xa một chút, rồi suy nghĩ một lát, quyết định thử thăm dò. Lâm sư huynh cũng là bậc đúc binh tông sư, tiểu đệ chỉ là người mới, không thể tránh khỏi thô thiển, xin sư huynh chỉ giáo thêm. Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, sư huynh cho rằng tinh yếu trong đúc binh nằm ở chỗ nào? Đánh, hợp kim, tôi vào nước lạnh, rèn luyện, ẩn linh. Lâm Thính Phong không chút suy nghĩ đã trả lời, liệt kê ra năm yếu tố. Lê Uyên im lặng không đáp, lại tiếp tục hỏi, trong năm yếu tố đó, nếu phải bỏ đi 4 cái, sư huynh sẽ chọn giữ lại cái nào? Bỏ đi 4 cái. Lâm Thính Phong nhíu mày, không quen với cách hỏi này, nhưng vẫn đáp, ẩn linh, không sai, tinh túy trong đúc binh chính là ẩn linh. Lê Uyên mỉm cười, tiếp tục nói, thuật ẩn linh của vũ khí chính là bí truyền trong tông môn, không thể truyền ra ngoài. Nhưng có những điều, chúng ta vẫn có thể trao đổi lẫn nhau. Nói xong, hắn không đợi Lâm Thính Phong phản ứng, liền tiếp tục, ẩn linh có thể chia thành 4 loại, ẩn máu thông linh, khí huyết thông linh, hô hấp thông linh, và giết chóc sinh linh. Bình khí, nếu chỉ nặng sắc bén, là không đủ, nhưng nếu nó có linh tính, thì mới có thể trở thành thần binh. Lâm Thính Phong nghe xong, có phần mê mẩn, tạm thời quên mất việc châm trà cho Lê Uyên. Hai người trao đổi thêm một lúc, chủ yếu là Lê Uyên đang nói, sau đó một thời gian. Lê Uyên đứng dậy cáo từ. Hắn biết rõ, thuật linh thông của vũ khí hắn không thể nào tự mình truyền thụ. Lâm Thính Phong còn đang thưởng thức dư vị, cuối cùng cũng chỉ có thể để Lê Uyên rời đi. Dĩ nhiên, hắn cũng không hỏi về các loại chân quý thiết liệu cần dâng lên. Thần binh khó đúc quá. Trở lại rèn đúc đài, Lê Uyên kiểm tra lại những vật liệu mà mình đã sưu tầm trong thời gian qua. Thật sự không ít, và cấp bậc cũng đủ dùng. Nhưng so với việc đúc thần binh, vẫn còn thiếu một khoảng xa, vẫn còn kém quả. Lê Uyên đánh lấy tinh khiết, chuẩn bị cho chiếc thứ hai cực phẩm danh khí chế tạo, cảm thấy có chút thở dài. Thần binh là vô giá, lại không có lưu thông trên thị trường, mọi người đều biết rằng chỉ có các cự phú mới có thể sở hữu được những đồ vật này, giá cả thì vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Huống chi một thanh thần binh hoàn chỉnh, cho dù là thiên tài địa bảo mà hắn cần, cũng không thể sánh với số vàng mà Sở Huyền không để lại. 30 vạn lượng hoàng kim chỉ có thể coi là một phần quà tặng không đáng kể, chỉ có thể hy vọng vào lời của lão Sở thôi. Lê Uyên suy nghĩ miên man, lão đạo kia vừa về núi ngày thứ ba đã mời hắn đến dự tiệc. Trên ghế, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hắn nhớ rõ, ngoài mắt quái dị của Nhiếp lão, cũng chỉ có lời mời rộng rãi của lão đạo kia, muốn mời thợ thủ công đến chế tạo thần binh. Lê Uyên đã thử nghĩ đến việc thử nghiệm, nhưng hy vọng thì quá xa vời. Dù ở vào vị trí nào, hắn cũng không thể mang hết tất cả vật liệu mình vất vả sưu tầm được ra cho người khác luyện chế. Chưa đến trưa, Lê Uyên tắt lò lửa. Những ngày này hắn chỉ luyện nửa ngày sắt, ngoài việc chế tạo và chữa trị cực phẩm danh khí, những công việc khác đều không tiếp nhận. Trước gió Long Môn, Lê Uyên như thường lệ nấu cơm, xào rau, đưa cho lão Long Đầu một phần, rồi cùng hắn trò chuyện, sau đó về phòng luyện võ, cho đến đêm tối. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lê Uyên cảm nhận được một cơn sóng quen thuộc. Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy hình ảnh của cự đao xuyên qua thanh đồng tháp, lại thay phiên à, Lê Uyên có chút không vui, nhưng cũng không quá quan tâm, dù sao lần đầu tiên tiến vào Vân Vũ Sơn cũng chỉ mới có 3 ngày mà chủ sơn đã cố tình khảo giáo hắn, đương nhiên là muốn cho hắn thời gian. Gió nhẹ thổi qua, Lê Uyên nhìn vào bia đá, trên đó có văn tự lưu truyền, đao này không phải đao, cũng không phải khí, chính là ý. Lê Uyên nhìn ngẫm những lời này, trong lòng nảy lên một chút nghi hoặc. Dĩ nhiên hắn không phải chỉ cắm đầu vào luyện võ, thường xuyên hắn cũng tìm đến đảo Huyền Sơn để chiến đấu với những kẻ huyết chiến quái dị trên đó, vậy phải làm sao? Lê Uyên quyết định hỏi thẳng, yêu cầu trước đó chắc chắn là hắn phải hỏi một chút xem đối phương muốn mình làm gì. Mặc dù lời nói rất khó khăn, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Trong những ngày qua, hắn đã không ít lần tìm đến lão Long Đầu để nói chuyện phiếm, âm thầm hỏi làm thế nào để rời khỏi thân cảnh của người khác. Dĩ nhiên phương pháp này không hề an toàn chút nào, tràm diệt đao ý liền có thể rút đao. Thôi, cáo từ. Lê Uyên liếc mắt nhìn thanh cự đao không thấy đầu, trong lòng đã quyết tâm 10 phần. Ngươi, trên thanh đồng tháp, nữ nhân mặc bạch y rậm chân, có chút bất đắc dĩ thẩm mỹ, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, sao lại xảo quyệt như vậy? Ngươi muốn gì? Bia đá từ trên trời giáng xuống, chắn ngang con đường. Đao này, đao ý có lẽ không cao đến ngàn mét, cánh tay nhỏ bé của vạn bối này, dù có hết sức, cũng không thể làm rung chuyển nổi. Lê Uyên buông tay, đao ý không phải chỉ là đao, nó tùy thuộc vào từng người. Có thể nói thẳng hơn chút không? Bia đá rung lên, trên đó xuất hiện chữ viết trả lời. Khi ngươi thông mạch đại thành, đao ý đó sẽ biến thành chỉ là số tầng thông mạch. Nghiền nát nó thì có thể rút đao. Lê Uyên trong lòng hơi động, nhưng không bất ngờ, trước đó hắn đã có chút suy đoán. Nếu không phải như vậy, làm sao hắn có tư cách là tông sư rút đao? Ta muốn linh đan càng nhiều càng tốt. Tranh ma, tham lam, không biết xấu hổ. Trên thanh đồng tháp, nữ tử áo trắng khẽ nhíu mày, ánh mắt run lên, nhưng vẫn phải đáp lại. Vân vân, Lê Uyên mắt lời, ta sẽ không bị thương chứ, đao này có vẻ hơi nguy hiểm. Nó chỉ có chút nguy hiểm thôi sao? Từ xa, hắn đã cảm nhận được khí lạnh tỏa ra, như thể có thể đóng băng cả linh hồn hắn. Sẽ không, bia đá kiên quyết dâng lên, hóa thành một vệt ánh sáng tím, từ dưới chân Lê Uyên lan ra, mãi cho đến cửa tháp thanh đồng, vạn nhất bị thương thì sao? Lê Uyên, với kinh nghiệm nhiều năm, không dễ dàng tin tưởng ai. Ta sẽ bồi thường linh đan cho người. Ông, ánh tử quang mãnh liệt, Lê Uyên chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một lực lượng cực lớn đẩy tới. Chỉ một chút sau, thân thể hắn đã bị văng vào trong thanh đồng tháp, rầm rầm. Lê Uyên nghe thấy tiếng nước, hắn cố gắng mở mắt, chỉ thấy mình như bị nhấn chìm trong dòng nước, xung quanh mờ mịt, không thấy gì cả, chỉ cảm thấy mình đã bị bao phủ trong đó. Cam. Trong gian phòng, Lê Uyên xoay người đứng dậy, cảm thấy như vừa bị nàn đao vạn quả, đôi mắt hoa lên, suýt chút nữa ngã gục. Ở đầu giường, hồ con với dáng vẻ nhân cách hóa nhìn hắn, có chút nghi ngờ tự hỏi, không biết có phải mình nhìn nhầm không? Thiên cổ cấp thiên kiêu, thế mà lại không chịu nổi một đao, thật sự là tùy từng người mà khác nhau sao? Lê Uyên là mồ hôi lạnh, thật khó mà tin được, hắn cái gì cũng không thấy, mà chỉ bị một kích liền suýt mất mạng. Mặc dù có phần vội vàng, không kịp chuẩn bị, nhưng điều này chứng tỏ đao ý của người chủ đó mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Võ công của người này cao đến mức nào? Trong lòng Lê Uyên lẩm bẩm. Chậm một lúc rồi nhận ra trên người mình không bị thương. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, một lần nữa tiến vào trong thanh đồng tháp thần cảnh. Ta muốn một thanh chùy. Lần này Lê Uyên đã chuẩn bị đầy đủ, nắm chặt thanh chùy màu tím hít sâu một hơi, rồi lại bước vào trong tháp. Ta muốn xem thử ngươi cao cỡ nào. Cam. Trong gian phòng, Lê Uyên chật vật mở mắt ra. Hắn ngửa mặt lên trời, toàn thân gân cốt không thể kiềm chế được run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo và chăn đệm. Ánh mắt của hắn cũng trở nên mờ nhạt một lúc lâu. Thật là cao, thật là cao, thật là cao. Lê Uyên run rẩy đưa tay nhét một viên tồn thần tiểu hoàn đan vào miệng, chỉ cảm thấy nuốt xuống vô cùng khó khăn. Đây là lần thứ hơn 30, hắn đã bị giết không biết bao nhiêu lần, bắp thịt trên người đều đang co rút lại, quá hung, quá hung. Nửa ngày sau, Lê Uyên mới chống đỡ ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn lưu lại cảnh tượng thanh đồng trong tháp, đào khí như sóng thủy triều cuồn cuộn ào ạt. Trước sau hơn 30 lần, hắn chỉ miễn cưỡng nhìn thấy 2-3 lần đào khí trường hà. Một hình ảnh mơ hồ mờ ảo, rồi sau đó lại bị giết ngay lập tức. Đây thật sự là thông mạch đẳng cấp sao? Lê Uyên có chút hoài nghi về cuộc đời mình. Hắn cảm thấy, dù có dùng liệt hải huyền kinh trùy, cũng không phải là đối thủ của người cầm đao kia. Có lẽ có thể chống đỡ được vài chiêu, nhưng chỉ là vài chiêu thôi. Với cảnh giới hiện tại của hắn, rất khó để chịu đựng được liệt hải huyền kinh trùy phản phệ trong thời gian dài. Huyền kinh trùy không thể hiện ra, lại nói, trong tháp kia cũng không thể ra tay bất ngờ được. Lê Uyên xoa xoa huyệt thái dương, tiêu hóa viên tồn thần tiểu hoàn đan, cảm nhận dược lực lan tỏa trong cơ thể, rồi từ từ chậm lại, cắn răng nhắm mắt lại lần nữa. Nếu ngay cả một viên linh đan mà cũng không kiếm được, sao đạo gia không thể gọi là chết vô ích sau 30 mấy lần như vậy? Ô sàng đầu, một con hổ con giả phờ ngủ mở mắt ra, nhìn về phía Lê Uyên với ánh mắt nghi ngờ. Đừng nói là thiên cổ cấp, ngay cả biểu hiện này, có lẽ ngay cả tuyệt thế thiên kiêu cũng khó mà sánh kịp. Liệu tiểu tử này từ trước đến nay thật sự chưa từng giao thủ với người nào sao? Thanh đồng tháp trước, Lê Uyên đứng cầm chùy mắt hơi híp lại, trong lòng chỉ có lựa chọn thúc giục liệt hải huyền kình chùy. Bên ngoài sáu miệng trọng chùy, cảm nhận được lực kéo rất mạnh, hắn hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào. Rầm rầm, ánh đao như thủy triều cuồn cuộn đổ xuống, che phủ cả bầu trời. Thật là mạnh, dù đã gặp qua nhiều lần, Lê Uyên trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng so với trước đây, hắn cảm thấy bản thân mình bây giờ đã có thể thong dong hơn rất nhiều. Hắn tập trung phát lực, nhảy lên, nội khí bùng phát. Quanh người hắn lôi long hiện lên, hung mãnh và ngang ngược. Trọng chùy từ phía sau vung tới trước mặt hắn, sáu miệng trọng chùy cũng theo đó bộc phát. Hòa! Một tích tắc này, Lê Uyên chỉ cảm thấy mình giống như một tảng đá ngầm bị sóng lớn đánh văng ra xa. Cuối cùng, khi va chạm với binh khí, hắn thấy một bóng hình mơ hồ lượn lờ trong ánh sáng thần quang, hung vĩ và ngang tàng như một thần ma. Ầm ầm, đao chùy va chạm. Lê Uyên chỉ cảm thấy đao phong mạnh mẽ như núi non, khí thế bén nhọn đến mức tận cùng. Ngay khi cách nhau chỉ hai thước, trọng chùy đã đâm vào làm tâm thần hắn đau đớn. Chớp mắt, hắn đã bay văng ra ngoài. Nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn cười lớn. Đỡ được. Xì. Lê Uyên chưa kịp suy nghĩ gì, trong mắt đã lóe lên một vòng ánh đao sắc bén. nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Mặc dù tâm trí Lê Uyên vẫn chưa kịp quay lại, nhưng xung quanh hắn, lôi long đã nổ tung, đụng phải ánh đao sắc bén và vỡ tan. Ánh đao xuyên qua lôi long, chỉ dừng lại ở một điểm nhỏ không thể thấy. Lê Uyên cũng đã kịp phản ứng, trọng chùy trong tay hắn bắt đầu múa điên cuồng. Khi thế như sóng dâng lên, lấy sức mạnh cứng rắn đối chọi. Oanh, ầm ầm. Ba đao liên tiếp. Lê Uyên vừa lui lại, rồi tiếp tục lao lên. Một vòng ánh đao lướt qua, lần này thanh thế nhỏ hơn trước, chỉ còn là một đao khó có thể nghe thấy, nhưng lại nhanh đến mức cực điểm. Phốc. Lê Uyên cảm thấy tâm thần như rời khỏi thân thể, chỉ thấy một bóng người không đầu bị ánh đao xoáy nát như nước thủy triều, thân hình giống thần ma khốc liệt dần dần biến mất. Lê Uyên lần này không thể không ngã xuống, đúng là đối thủ ngang tầm. Lê Uyên trong lòng nghĩ thầm, người này còn mạnh mẽ hơn cả lão Hàn tông sư, chắc không phải là lục địa thần tiên sao, ta thế mà lại phải cầm ba miệng lôi long quân thiên truy. Lê Uyên cảm thấy hơi lạnh gáy, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thật không thể tưởng tượng có người trong cùng cấp có thể ra tay giết mình chỉ trong một cái chớp mắt. Một đao nối một đao, có vẻ cũng không khác nhau lắm, thật không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Người này mạnh vô cùng. Một ngụm chọc khí phun ra, Lê Uyên trực tiếp ngất đi. Đến khi hừng đông vừa ló dạ, hắn mới từ từ tỉnh lại, tiếp tục dọc theo con đường như mơ bước vào thanh đồng tháp thần cảnh. Ngươi, trên tấm bia đá chỉ có một chữ. Lê Uyên cảm thấy hơi nóng mặt, chiến tích kiểu này mà ghi lại thì quả thực làm hắn xấu hổ, không sai, Lê Uyên khẽ giật mình, hắn nghi ngờ chủ nhân của tấm bia đá này đang giễu cợt mình. Cái này mà gọi là không tệ sao, cùng cấp dưới có thể đón nhận năm đào, thiên hạ ít có người làm được. Trên tấm bia đá chỉ có vài chữ đơn giản. Lê Uyên muốn hỏi thêm về thân phận và thông tin của người sở hữu ánh đao này, nhưng lại bị đưa ra khỏi thần cảnh. Lúc nhìn lại, hắn thấy tấm bia đá sáng lên một dòng chữ. Bách Thú Sơn, sơn môn chạy hướng tây 1.640 m, dưới một cây thiết mộc 100 năm, chôn một cốc ngọc vinh hòa, ăn vào có thể tăng cường khí lực trong 3 năm. Nhìn Lê Uyên rời đi, trong tháp thanh đồng, nữ tử áo trắng thở dài nhẹ nhõm. Tiểu tử này thật quá cẩn thận. Hắn đã bị giết hơn 30 lần mới có thể toàn lực ứng đối. Chỉ năm đào thôi sao? Nàng nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn còn hy vọng. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, chưa từng giao thủ với người mạnh, những tuyệt học hắn học cũng chưa hoàn thiện, lại không có thần công bảo vệ. Có được chiến tích như vậy đã là đáng sợ. Phải biết rằng trong thanh đồng tháp, ánh đào ấy không phải là của vạn trục lưu khi chỉ mới thông mạch, mà là trạng thái đỉnh phong của Trấn Võ Vương, chỉ có điều đã bị áp chế đến cảnh giới thông mạch mà thôi. Hai người này căn bản không thể so sánh được. Nghĩ xong, nàng từ từ tiêu tán. Sau khi nàng rời đi, thanh đồng tháp phát ra một tiếng sang giáp, rồi một vết nứt dữ dội từ đỉnh tháp lan rộng xuống dưới. Cả một ngày dài, Lê Uyên cảm thấy tinh thần mệt mỏi, không còn sức lực, vì vậy quyết định không đi rèn sắt nữa. Muộn một chút, hắn nấu một nồi linh mễ, rồi bắt đầu luyện công. Tuy nhiên, hắn vẫn dành một ít tinh lực để luyện 3 môn thông công mà Vân Vũ Sơn thần cảnh đã truyền dạy cho mình. Trạng vạng tối, hắn từ từ nhắm mắt lại, tiêu hóa nội dung của 10 bản sách mà mình đã học. Khi đêm xuống, hắn nhắm mắt lại để quan tưởng, cố gắng lĩnh hội đồ hình của liệt hải huyền kình. Đao kia chủ vô hình, Lê Uyên suy nghĩ, hay nói cách khác, một đầu đao khí trường hà chính là hình của hắn. Đao khí như thủy triều, bên trong ẩn chứa bao nhiêu tinh hoa đao pháp, vừa kinh người lại vừa đáng sợ. Hồi tưởng lại đao khí trường hà trong thanh đồng tháp, Lê Uyên cảm thấy lòng mình dấy lên những suy nghĩ. Mặc dù hắn không biết đao chủ là ai, nhưng hiện tại người hắn gặp phải, theo cách hình dung của hắn, chính là người có đường đi sai nhất mà hắn không thể nào lý giải được. Lão Hàn với Lôi Long mặc dù có trăm hình, nhưng sao không mãnh liệt như vậy? Người này hình của hắn ít hay nhiều, xây dựng nội khí như thế nào, hình thế ra sao? Lê Uyên đắm chìm trong sự rung động mà đao chủ kia mang lại. Dựa vào thân thể đã thông mạch, là võ giả luyện tủy, Lão Hàn từng chỉ cho hắn con đường sáng, chiến công của Lão Hàn trong thiên hạ thật hiếm có. Nhưng người này thì sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lê Uyên cảm thấy có chút xúc động. May mà hắn không quá kiêu căng và hào thắng, nên ngay lập tức hắn tính toán làm thế nào để đánh bại đao chủ kia. Nếu không thể đánh lén, hắn cũng phải chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt. Sau khi học đủ 100 hình kiếm, bách thú lôi long sẽ hoàn thiện. Chỉ cần nội khí hóa thành thật thì có thể đạt đến 7 tầng đại viên mãn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nếu không dùng đến liệt hải huyền kình trùy, liệu 7 thanh thần binh cấp trọng trùy có đủ sức đánh giá? Ngồi xếp bằng, Lê Uyên suy nghĩ. Hiện tại hắn có thể học được không ít môn pháp, nhưng để có thể đột phá luyện tạo, tăng thực lực lớn đủ để đối phó với đao chủ kia thì không có nhiều môn học phù hợp. Dịch trăm hình, bái thần pháp, long thiền kim cương, long hổ hồn thiên, còn có long tượng hợp lưu cùng liệt hải huyền kình đồ. Cả một đêm trôi qua không có sóng gió gì, hai phe thần cảnh kia cũng không xuất hiện. Lê Uyên suốt đêm không ngủ, cứ thế suy nghĩ về long tượng hợp lưu. Môn pháp này long tịch tượng truyền thừa, có ý nghĩa xích hình tổ hợp, chính là chí dương chí cương, mạnh mẽ phá vỡ vạn pháp, một thế ép quần hùng. Tuy nhiên, cánh cửa môn này rất cao, ít nhất phải luyện đến tầng thứ 6 của Long Hổ Hồn Thiên Trì mới có thể được coi là có tư cách nhập môn. Lê Uyên cảm thấy môn pháp này ít nhất là một thần công cấp cao. Long Hổ Tự có ít nhất 4 môn thần công. Ngoài đạo chủ nhất mạch bí mật bất truyền, 3 môn còn lại đều thuộc 3 đường chủ mạch. Long Hổ Dưỡng Sinh và Thần Tượng, Lê Uyên mãi cho đến khi đã nằm xuống ngủ, vẫn còn suy nghĩ không ngừng. Thậm chí trong giấc mơ, hắn cũng chiến đấu ác liệt với thanh đao kia. 10 ngày trôi qua, Lê Uyên đóng cửa không ra. Cứ như một người bế quan, ngoài việc ngủ ra, hầu như mọi lúc mọi nơi đều khổ luyện, khắc khổ hơn hẳn trước kia. Hô, trong tiểu viện, Lê Uyên đứng cầm chùy nhắm mắt điều tức. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra 2 viên kim thân đan cuối cùng và 1 viên ngọc thần đan. Trước đây tính toán có phần sai sót nhưng cũng không kém quá nhiều. Mặc dù vậy, vẫn đủ để ta đẩy vạn nhận linh long 13 hình lên tới 7 tầng đại viên mãn. Trong bóng đêm, đôi mắt Lê Uyên sáng rực lên. Đối với một võ giả mà nói, bất kỳ môn tuyệt học nào tu luyện đến đại viên mãn đều là một bước chuyển mình, và với hắn, đây chính là bước ngoặt. Không chỉ tiến gần hơn đến việc có thể đạt tới 100 hình, mà bách thú lôi long cũng sẽ có thể đột phá tới tầng thứ 4. Hắn bình tĩnh suy tính, rồi lấy ra một gốc linh thảo, ngọc vinh hoa, để sang một bên, chuẩn bị sẵn sàng dùng khi cần thiết. Đến rồi, Lê Uyên đột nhiên mở mắt, một vòng ánh lửa bùng lên trong mắt hắn, cực nóng hỏa diễm từ ngực hắn lan ra khắp cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 2 viên kim thân đan gia tăng lực lượng, khiến cơn nóng bức trong người hắn càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy như bị ngọn lửa thiêu đốt, cơn đau dữ dội từ từ lan tỏa khắp cơ thể, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, vô cùng khủng khiếp. Mắt thường có thể thấy thân thể trần trụi của hắn đỏ ửng lên, giống như thịt kho sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Nỗi thống khổ không hề giảm bớt vì võ công thăng tiến, mà trái lại, càng làm cho các giác quan của hắn thêm nhạy bén, cơn đau trở nên càng mãnh liệt hơn trước. Hồ, cố gắng kiềm chế nỗi đau, Lê Uyên bắt đầu vận khí, đẩy mạnh thông công, ra tay với chủy pháp. Dưới sự trợ giúp của thiên phú thiên cổ cấp, mười mấy ngày trước, 3 môn thông công của hắn đã gần đạt đến đại viên mãn, và giờ hắn cần sự trợ giúp của linh đàn để phá vỡ giới hạn. Tính ra, vạn nhện linh long đã đạt tới 16 hình. Rầm rầm, tiếng huyết dịch lưu động vang lên rõ rệt, vọng ra khắp trong viện. Bóng đêm bên trong, con báo giống như hổ con ngồi xổm trên ngọn cây, tựa như đang ngủ nhưng cũng như đang quan sát Lê Uyên. Hô hô, Lê Uyên ra chiêu càng lúc càng nhanh, trên người hắn ánh sáng đỏ rực càng lúc càng mạnh, hơi nóng hầm hập từ cơ thể hắn bốc ra khiến nhiệt độ trong cả viện tăng lên đáng kể. Ồ, hổ con mở mắt nhìn thấy Lê Uyên thân trần trên người đầy vết thương, giống như bị vô số đao kiếm chém vào. Những vết thương lít nha lít nhít như bộ long lân giáp bọc quanh người hắn từ đầu đến chân, dính chặt vào cơ thể. Từ xa, nàng như nghe thấy tiếng dao kiếm va chạm, chính là tiếng gân cốt của Lê Uyên mà sát phát ra. Ồ, trong bóng đêm, Lê Uyên liên tục ra chiêu thung công, chủy pháp tung hoành, cùng với một tiếng hổ khiếu vang dội, hình hổ trong môn thung công đã đạt đến đại thành. Sống, tê, sau tiếng hổ khiếu, hình như có một âm thanh mãng xà thổ tín vang lên. Lê Uyên trên người trải một lớp lân phiến phủ lên thân thể xích hồng, một lúc sau, trong cơ thể hắn chuyển ra một tiếng nổ lôi long. Hổ con trừng mắt nhìn, trong nội viện, Lê Uyên ngã xuống đất, toàn thân tỏa ra khói, giống như cây đại thụ bị sét đánh trúng, thân hình cứng đờ, nằm bất động trên mặt đất. Hổ con ánh mắt rung động. Trong mắt nàng, Lê Uyên giống như một viên kim đan bị nung trong hỏa lò, ánh sáng rực mục tỏa ra. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, gân cốt phát ra tiếng ma sát, như thể đang trải qua một lần gãy xương tái sinh, rồi lại vẫy, tái sinh. Vòng đi vòng lại, không biết đã vang lên bao nhiêu lần. Vạn nhận linh long, Lê Uyên xoay người ngồi dậy, không chút nghĩ ngợi, đem một gốc linh thảo, ngọc vinh hoa, nhét vào miệng, nuốt xuống. Ông, nội khí trong cơ thể hắn được bổ sung, toàn thân hắn bừng lên một làn sáng. Lỗ chân lông đều có sự rung động, hòa vào nhau, hình thành một con linh long dài hơn 10 mét. Con linh long này không giống bình thường, quanh thân không có long lân, chỉ thấy những vết giao thương, kiếm kích xuyên qua cơ thể. Sống, có gan không, xem thử sủng vật của mình lớn lên, có cảm giác thỏa mãn không? Nàng trong lòng nghĩ, đang định dẫn động thần cảnh thì... Phù phù, một tiếng, lại ngã xuống giường. Lão tú con lừa lại tới rồi sao? Mắt thấy từng sợi vân khí phiêu hốt mà đến, hổ con giận dữ, nhưng cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ. Bà, cửa phòng đóng lại, trong phòng yên tĩnh, chỉ có 2 tiếng lầm bầm của một người lớn và một đứa nhỏ vang lên liên tục. Ô, mây mù cuồn cuộn, sơn nhạc mờ ảo như ẩn như hiện. Bên ngoài sân nhỏ, Long Ứng Thiện đứng chắp tay, nhìn sắc mặt hoảng hốt của Lê Uyên, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thân thần đủ đầy, tiền thiên không lọt, thiên cổ cấp thiên phú quả thực đáng sợ, cũng khó trách vạn trục lưu. Hắn tự nhủ, âm thanh dần biến mất trong làn phong vân. Thế nào lại đến đây? Lê Uyên vốn đang sắn tay áo lên, bất ngờ giật mình thầm nghĩ. đúng là thay phiên tới rồi sao? Có ai không? Lê Uyên lớn lớn tiếng gọi, tiền bối, người ở đâu? Mây mù dày đặc. Không có ai trả lời, chỉ có trên bia đá trong sân nội viện, một văn tự quen thuộc hiện lên. 3 môn thung công, 10 bản cổ thư. Ánh sáng rạng đông vừa mới chiếu qua, phá tan vạn khoảnh bụi mù. Trong dưỡng sinh bí cảnh, tại chủ phòng hạ trong trạch viện, Lâm Ứng Thiện chậm rãi mở mắt, thần sắc của ông bình tĩnh, chỉ có đôi lông mày dài vung vẩy lên xuống. Trước sau hơn 10 ngày, cuối cùng cũng tìm ra được cọc của mãng hổ. Lúc trước, lão phu dùng bao lâu mới làm được? Lâm đạo chủ vuốt râu dài, khóe miệng nhịn không được cong lên. Thiên cổ không hai, vạn trục lưu. Ông đứng dậy, bước đi thong thả, trong lòng không khỏi nở một nụ cười. 200 năm trước, hay thậm chí còn sớm hơn nữa, trong thiên hạ, người có thiên phú xuất sắc nhất, không nghi ngờ gì chính là vạn trục lưu. Mặc dù tuổi đời chưa đến giáp, nhưng đã có thể tiến vào lục địa thần tiên cảnh, một đao phục ma long thần đao từng làm chấn động thiên hạ, tiền nhân không thể so sánh, hậu nhân cũng khó mà đuổi kịp, trời phù hộ long hổ tự chúng ta. Long đạo chủ cuối cùng không nhịn được, cười to vài tiếng, tâm trạng vô cùng thoải mái. Mặc dù đó không phải là đệ tử của ông, nhưng ai mà chẳng thấy vui khi môn hạ của mình có thành tựu. Ông là Long Hổ đạo chủ, tất cả môn nhân đều là đệ tử của ông. Thiên cổ không hai. Long Ứng Thiện lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng về liệt hài huyền kình trùy. Ông hơi hít mắt lại, khi nhìn thấy Lê Uyên theo sau, ông đã nhận ra ai là chủ nhân của liệt hài huyền kình trùy. Huyền binh có linh, đương nhiên sẽ không thể xem nhẹ thiên phú cao nhất trong thiên cổ này. Điều này ông không cần phải kiểm chứng thêm. Sư huynh tâm trạng tốt vậy sao? Một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, tràn đầy nghi ngờ. Nhiếp Tiên Sơn bước vào, trong tay phất trần hất lên, nhíu mắt nhìn Long Ứng Thiện. Đêm qua là một giấc mơ đẹp. Long Ứng Thiện ho nhẹ một tiếng, thu lại nụ cười. Thật sao? Nhiếp Tiên Sơn nhíu mày, trong lòng không tin lắm. Lão già này từ nhỏ đã có bộ mặt thâm trầm, càng già càng trở nên nghiêm túc. Lần trước thấy ông cười như vậy, có lẽ là lúc ông truyền Long Hổ Huyền Kình cho ai đó. Ngươi chuẩn bị xuống núi à? Ừm, Vạn Xuyên đã xác nhận, nhanh chóng đến đón bần đạo. Nhiếp Tiên Sơn thay đổi chủ đề, tạm thời gạt bỏ những lo lắng trong lòng, vì thanh thần binh này ông đã bôn ba mấy chục năm và vô cùng trịnh trọng. Đổi lại ngày trước, dù là trưởng lão hay môn chủ của tông phái khác, ông cũng chẳng mấy khi quan tâm đến cấp bậc lễ nghĩa tuần tự, nói vài lời cũng không sao. Long Ứng Thiện gật đầu, lại hỏi thêm, vậy Phương Triều Đồng đã có bản giao chưa? Tà thần giáo yêu nhân từ trước đến nay miệng lưỡi mạnh mẽ, còn có thể bàn giao gì? Nhiếp Tiên Sơn hừ lạnh một tiếng, theo ta thấy, cứ giết hắn đi. Giết thì tất nhiên phải giết, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ ràng một chút. Những năm gần đây ta đôi khi cảm thấy tâm thần không yên. Long Ứng Thiện nhéo nhéo mi tâm, tỏ vẻ lo lắng. Đi thôi, Nhiếp Tiên Sơn khoát tay, không muốn quan tâm đến chuyện này nữa. Dù sao cũng không phải đạo chủ, đi thôi. Long Ứng Thiện nhìn theo Nhiếp Tiên Sơn rời đi, rồi ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi ra ngoài. Chủ phòng hạ chính là Long Hồ Tháp, nơi không ít đệ tử đang vẫn mệt mài xông tháp anh tê sơn. Long Ứng Thiện chậm rãi tiến vào, nhưng mọi người xung quanh dường như không hề nhận ra sự hiện diện của hắn. Dù có chạm mặt thoáng qua, cũng không ai phát giác ra hắn. Cái lò này quả thực không yên ổn. Cảm ứng sơ qua, Long Ứng Thiện tiến vào bên trong tháp. Long Hồ Tháp chính là trung tâm, là nơi thí luyện, đồng thời cũng là nơi giam giữ các cao thủ tà đạo. Dưới 3 tầng hầm, nơi ẩm ướt và u ám, bên trong một nhà lao, Phương Triều Đồng ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gần như cạn kiệt. Không xa đó, trong một gian lao khác, Lâm Sùng Hồ nằm ngửa mặt lên trần, trên người phủ đầy cỏ dại. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thay máu, mỗi ngày đều cần linh đan bổ dưỡng, nhưng đã cạn kiệt nguồn lực từ lâu, cả người tiêu tụy, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng sắp đoạn tuyệt. Bạch. Sau một hồi im lặng, Phương Triều Đồng mở mắt, ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ ngang ngược và lạnh lẽo. Long Ứng Thiện, Long Ứng Thiện, lão lừa chọc, trả ta thần đao. Ha ha ha, lão xúc sinh, ngươi dám giết ta sao? Phương Triều Đồng cười lạnh, tiếng quát của hắn khiến tầng hầm chấn động, cả lao ngục như bùng lên ma hỏa, hàng loạt ánh mắt oán độc đồng loạt nhìn về phía Long Ứng Thiện, không biết sống chết. Long Ứng Thiện quát khẽ, lập tức toàn bộ nhà lao chìm vào tĩnh mịch. Lâm Sùng Hầu cố gắng ngậm đầu lên, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhị sư đệ nói không sai, đáng giết, đúng là nên giết. Giọng nói trầm tĩnh của Long Ứng Thiện vang lên, đủ để từng tù nhân trong nhà lao nghe thấy. Hắn bước đến trước song sắt giam giữ Phương Triều Đồng. Trong lao, ánh mắt Phương Triều Đồng lạnh lẽo, sắc mặt u tối. Long Ứng Thiện, cuối cùng ngươi cũng đến. Long Ứng Thiện vẫn giữ vẻ thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh. Ngươi tin không? Nếu lão phu muốn giết ngươi, dù có thần tiên hay quỷ dữ cũng không thể cứu ngươi. Ngươi. Ánh mắt Phương Triều Đồng như bị một nhát dao xuyên thấu, gương mặt khẽ giật, quay đi hướng khác. Giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn lạnh lẽo. Dù là triều đình hay các đạo tông khác, cũng sẽ không để Long Hổ tự nắm giữ hay kiện thiên vận huyền binh. Điều đó sẽ phá vỡ cân bằng. Nếu làm vậy, các người chắc chắn sẽ bị hợp lực tấn công, Thiên vận huyền binh chính là trụ cột của các tông môn. Ngũ đại đạo tông sở dĩ trường tồn qua tuế nguyệt chính là nhờ vào sức mạnh của huyền binh giúp họ đứng vững trước mọi biến động. Lâm Ứng Thiện cười lạnh. Vậy nên, lão phu phải để mặc các ngươi cướp đi liệt hải huyền kình trùy. Hắn bật cười thành tiếng. Vạn trục lưu cũng đã có được kiện huyền binh thứ hai rồi. Phương triều đồng nhếch môi cười giễu cợt. Triều đình không giống đạo tông, dù có hung mạnh thế nào, một vương triều rồi cũng sẽ suy vong, nhưng đạo tông thì có thể trường tồn mãi mãi. Hắn nhấn mạnh, hơn nữa, đây chính là vạn trục lưu, phốc. Lời còn chưa dứt, phương triều đồng bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, một luồng khí huyết nghịch chuyển, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống đất. Long Ứng Thiện nhìn hắn, lạnh nhạt nói, xương cốt cũng cứng rắn đấy. Nhìn phương triều đồng, người đang ngủ gục, Long Ứng Thiện không tức giận, ngược lại tâm trạng có chút khó hiểu. Dù hắn không phải là vạn trục lưu, nhưng hắn khẽ nhắm mắt, ngăn không cho khóe miệng nhếch lên, rồi quay người nhìn về phía Lâm Sùng Hổ. Người này rõ ràng không bằng Phương Triều Đồng, và khi Long Ứng Thiện nhìn chăm chú vào, hắn thấy Lâm Sùng Hổ không kìm được mà run rẩy toàn thân. Chưa kịp hỏi, Lâm Sùng Hổ đã vội vàng nói thẳng ra chuyện. Chỉ vì liệt hải huyền kình sao? Trong lòng Long Ứng Thiện tự nhủ, lại là con linh quy kia, con xúc sinh đó rốt cuộc muốn làm gì? Trong phòng, Lệ Uyên chậm rãi mở mắt ra. Những phương pháp truyền công mới mẻ này khiến hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Hắn nhắm mắt lại và ngay lập tức có thể nhìn thấy ba môn thông công và 10 bàn cổ thư. Với tầm mắt của hắn, ba môn thông công này dường như có một mối liên hệ ẩn sâu, có thể tổ hợp lại thành một tầng thượng đẳng hơn của thông công. Ba môn thông công này cộng thêm những hiểu biết từ trước tạo thành 4 môn thượng thừa thông công. Đây là tuyệt học cấp thông công. Lê Uyên bỗng có chút mong đợi. Nếu như có thể tổ hợp được ra một môn tuyệt học thông cấp cao như vậy, lần sau liệu có thể học được thần công cấp thông công hay không? Ngoài trừ bái thần pháp chưa hoàn chỉnh, hắn chưa bao giờ được tiếp xúc với một môn thần công chân chính. Long hổ huyền kình, dưỡng sinh thần dương, long tượng kim cương thiên. Còn có đạo chủ một mạch long hổ thần dương, sẽ là môn thần công nào đây? Trong lòng Lê Uyên miên man suy nghĩ, hắn gần như đã chắc chắn rằng người đứng đầu Vân Vũ Sơn chính là Nhiếp Tiên Sơn. Không ai ngoài lão long đầu và vị hổ môn môn chủ này có tư cách truyền thụ thần công. Cũng không đúng, còn có đạo chủ. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lê Uyên. Nhưng hắn nhanh chóng xua tan. Vị đạo chủ kia đối xử với hắn chẳng có gì khác biệt, trái lại còn thường xuyên mời hắn đi dự tiệc. Tuyệt học cấp thông công thật sự có chút phức tạp. Lê Uyên suy ngẫm, ba môn thông công thượng thừa này phức tạp hơn rất nhiều so với ba môn trước kia, trong đó hổ hình thông thần thậm chí không thua gì bình đạo đấu sát trụy. Hơn nữa, muốn tổ hợp cả 4 môn thông công này thì phải đánh giá vào năm sau rồi sao? Lê Uyên vuốt ve cái hổ con đang nằm ngáy o o bên cạnh. Trước khi tiểu gia hỏa này tỉnh dậy, hắn đã đứng dậy mặc đồ và mang theo trùy ra ngoài. 10 ngày trong bế quan đã khiến hắn cảm thấy rất căng thẳng, giờ là lúc hắn ra ngoài đánh sắt một chút để thay đổi không khí. Cái thanh cực phẩm danh đao mà hắn đã nhận nhiệm vụ làm từ nửa năm trước cũng phải giải quyết gấp. Linh đan. Lê Uyên có chút phiền muộn, vạn nhận linh lòng đã đạt đại viên mãn, nhưng hắn đã dùng hết kim thân và ngọc thân đan, giờ chỉ còn lại một viên hóa giao đan. Mặc dù đan dược bình thường không thiếu, nhưng sau khi đã sử dụng linh đan, việc nuốt những viên đan dược bình thường khác quả thật có sự chênh lệch quá lớn. Đêm khuya, Lê Uyên vẫn giữ nguyên áo mà ngủ. Tiếng nãy dần dần vang lên. Hổ con từ ngoài cửa bước vào, thoáng cảm nhận được một chút, thổi ra mấy sợi khí lưu màu tím. Ông, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Lê Uyên hơi rung động, theo thói quen cảm nhận được ba động quen thuộc. Tiến vào thanh đồng tháp thần cảnh, chống được 10 đao, linh đan một viên. Trên tấm bia đá, những chữ khắc hiện ra rõ ràng. 10 đao, Lê Uyên liền ra tay, ma quyền sát trưởng, dẫn theo trùy, bước vào thanh đồng tháp bên tàu trời. Khi hắn nghe thấy âm thanh đao kiếm vù vù như nước thủy triều, quanh người hắn, nội khí cuộn cuộn, hóa thành một lôi long dữ tợn, chỉ múa vòng quanh, lôi long gầm thét, xé rách đao khí như dòng sông dài. Gia trì, Lê Uyên bước đi, vận chuyển trưởng binh lục, ngoài 6 miệng trọng trì gia trì vào thân thể, liệt hải huyền kình trì cũng bắt đầu phát huy sức mạnh, oanh, ầm ầm, tiếng va chạm kịch liệt vang vọng trong thanh đồng tháp. Trên đỉnh tháp, nữ tử áo trắng đứng quan sát trận chiến. Chỉ thấy lôi long gầm thét, bay lượn trong đao khí như dòng sông dài. Sau khi chiếm được vạn nhận linh long, đầu lôi long đã có thể chống đỡ, nghiền nát đao khí. Nó như một con dao long quậy phá trong dòng sông. 10 đao, những tiếng đao rít lạnh lẽo vang lên. Lê Uyên xoay người, lôi long vung đuôi, ngăn chặn một đao chém thẳng vào đầu. Trọng trùy lóe lên ánh sáng như sao băng, đánh thẳng vào thần quang đang lượn lờ, giống như một thân ảnh thần ma. Đối mặt với trọng trùy của Lê Uyên, tay trái của người cầm đao vung lên, tiếp được trọng trùy một cách hoàn hảo. Tay phải hắn nhanh chóng chuyển động, trùy trôi vang lên một tiếng rồi đứt lìa. Quay lại, hắn vung đao chém xuống, Ông, một đao này giống như những lần trước, có thể dễ dàng chém nát trong tích tắc. Lê Uyên chỉ cảm thấy trước mắt một mảng tối đen. Không chỉ có thế, trong giây phút đó, hắn cảm thấy tim mình chấn động, như thể tất cả sự chú ý với thế giới bên ngoài đều biến mất. Chỉ trong một sát na, khi mở mắt ra, hắn thấy một thân thể không đầu bị đao chém nát, 12 đao. Lê Uyên từ từ ngồi dậy, xoa mi tâm suy nghĩ một lúc. Chỉ có thể đỡ được 12 đao, làm quen thêm chút nữa thì có lẽ có thể đỡ được thêm vài đao, chắc cũng chỉ đến 15 đao thôi. Lê Uyên ngẫm nghĩ một hồi lâu, từ con số 5 đao lên 15 đao, tuy có sự tăng lên không nhỏ, nhưng hắn vẫn không vui mừng, hắn đã từng nghĩ rằng ít nhất mình có thể chịu được 100 đao. Thần cảnh không giống như huyền kinh bí cảnh, ưu thế khi khổ luyện của ta không thể hiện ra, nhưng đánh không lại, thật sự là không đánh lại. Lê Uyên nghiền răng, có chút không cam lòng. Sau một hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, thuận theo chỉ dẫn tiến vào thanh đồng tháp bí cảnh. Bạch Thù Sơn đi về phía đông ba dặm, có một chỗ động đá dây leo bao phủ. Bên trong có một đan lô bỏ đi, trong đó có một viên bạo khí đan. Ăn vào có thể tăng cường nội khí. Lê Uyên nhìn vào tấm bia đá, rơi vào trầm tư, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bạch Thù Sơn có nhiều bảo vật như vậy. Sao? Lê Uyên ghi lại trong lòng, suy nghĩ sau này sẽ đi vòng quanh núi, nhưng cũng không quên chính sự. Hò nhẹ một tiếng, chắp tay hỏi. Tiền bối, vãn bối có một chút nghi hoặc. Tấm bia đá nhanh chóng đáp lại. 12 vấn đề, Lê Uyên hơi giật mình, nhưng rồi kịp phản ứng. Đây là công khai ghi giá. Đao này chủ là ai? Lê Uyên hỏi, đây là vấn đề trọng điểm. Hắn thật sự rất tò mò về thân phận của người cầm đao, cảm thấy mình có thể đoán được một phần. Trên đời này, những cao thủ dùng đao như cá giết qua sông không thiếu, nhưng đến tông sư thì lại không nhiều. Nếu nói đến những đại tông sư, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, Lê Uyên chưa từng giao thủ với tông sư, nên không thể phân biệt rõ ràng, không biết liệu tất cả tông sư đều mạnh mẽ như vậy hay không. Vì thế hắn không thể phán đoán được. Hô, gió nhẹ thổi qua. Lê Uyên đợi một hồi lâu, tấm bia đá mới hiện ra một chữ. Cái tiếp theo, Lê Uyên có chút khó hiểu, chẳng lẽ câu hỏi này lại chiếm một phần trong số vấn đề đã được đặt ra. Trong lòng hắn không khỏi oán thầm, muốn tranh luận nhưng cảm thấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì quyền chủ động không nằm trong tay mình. Hắn đành thôi không hỏi về thân phận của người này nữa. Thanh đồng tháp chủ rõ ràng không muốn tiết lộ thân phận. Lê Uyên trầm ngâm một chút, rồi lại hỏi, Hương Hỏa là cái gì? Hương Hỏa, nữ tử áo trắng trên thanh đồng tháp khẽ nhíu mày, rồi tấm bia đá lại hiện ra văn tự, lòng người chỗ hướng. Lê Uyên cảm thấy có chút bối rối. Hắn đối với những lời giải thích huyền bí như thế này, từ trước đến nay luôn cảm thấy khó hiểu, thậm chí có chút căm ghét. Dường như cảm nhận được sự bất mãn trong lòng hắn, tấm bia đá lại bổ sung thêm một dòng chữ. Lấy thần làm gốc nguyên, lấy thắp hương tế tự làm căn cứ, nghi thức, các tín đồ tín ngưỡng, ý chí, nguyện vọng hội tụ thành vật. Đó chính là hương hoàng nguyện lực, thắp hương bản thân cũng coi là nghi thức sao? Lê Uyên có chút lý giải, sốt cuộc hắn cũng là một đạo sĩ, cũng đã từng cử hành qua nghi thức tế trời. Hương hỏa dùng như thế nào? Đây là câu hỏi đã lởn vởn trong lòng Lê Uyên từ lâu. Trải qua đặc biệt nghi thức, lấy hương hỏa nhưng rèn luyện vũ khí, luyện đan chữa thương, diền thọ, trú sát người khác. Công hiệu sử dụng sẽ khác nhau tùy vào nghi thức. Dầu cù là sao? Lê Uyên cảm thấy có chút nhúc nhích. Cái này cùng với những ghi chép mờ mịt trong các sách ở tàng thư lâu hắn đã từng thấy có chút liên quan. Hắn bèn truy vấn, dung như thế nào? Cái tiếp theo. Tấm bia đá hơi rung lên, có lẽ là vì lo lắng về cảm xúc của Lê Uyên, nó lại bổ sung thêm một dòng, rút ra đao này có thể giải đáp nghi hoặc này. Bánh vẽ à? Lê Uyên cảm thấy im lặng. Hắn bắt đầu nghĩ rằng thanh đồng tháp chủ này chắc chắn là người có thân phận cao, không phải là không thành thạo kỹ xảo vẽ bánh vẽ. Suy nghĩ một hồi, Lê Uyên tiếp tục hỏi thăm, nhưng hắn nhận ra rằng bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bí mật hoặc thân phận của thanh đồng tháp chủ đều bị lờ đi. Ngược lại, khi hỏi về tông sư và các loại võ công, cảnh giới tu hành, không ai né tránh, họ trả lời thẳng thắn. Hắn lập tức tập trung hỏi về việc thay máu, các điểm cần chú ý khi tông sư đột phá. Hai cảnh giới này là cửa ải khó khăn và nguy hiểm nhất, đặc biệt là cảnh giới tông sư, vì nó ngăn cản rất nhiều thiên tài xuất sắc. Luyện tỷ thay máu vốn là một thể. Tủy tạo máu. Lê Uyên tỏ vẻ đã hiểu. Thay máu, trước tiên cần cường hoành thể phách, kiêm tu một môn tuyệt học cấp khổ luyện, vậy là đủ. Sau đó cần linh đan tráng cốt ẩn máu, dịch cân hộ bẩn. Các loại linh đan càng nhiều càng tốt. Trên tấm bia đá, chữ viết như thác nước trào ra. So với những suy đoán trước đó, cần phải tỉ mỉ hơn nhiều. Thay máu cần trăm ngày tĩnh dưỡng, phải tìm một nơi an toàn, ổn thỏa. Sau khi thay máu, cần dùng đại lượng linh đan bổ sung, nếu không sẽ tổn hại khí huyết và tinh thần. Khổ luyện tuyệt học, thỏa mãn yêu cầu thể phách đầy đủ, chỉ thiếu linh đan. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ một hồi, sau khi hỏi thêm vài câu nữa và không có gì nghi ngờ, hắn tiếp tục hỏi về tông sư đột phá, thay máu chí âm dương nhập đạo, Hợp có bốn bước: thần phách ly thể, nhào nặn khí huyết chân khí, tan hình dễ thể, thần thần hợp nhất. Bốn bước này phân biệt cần sử dụng linh đan, linh hương và linh đan. Linh đan mang theo sự khao khát về linh đan, Lây Nguyên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Từ hôm đó, hắn lại trở lại nhịp sống bình thường. Hai vị đại thần cảnh chi chủ cũng không còn quấy rầy hắn nữa. Không có linh đan, Lê Uyên cảm thấy tiến độ tu luyện của mình trở nên chậm lại. Dù hắn có rất nhiều đan dược thông thường và thường xuyên tắm thuốc bổ dưỡng, hắn đã thử mua linh đan, nhưng ngoài Vương Huyền Ứng thì không ai bán cho hắn. Môn hạ Long Hổ Tự có gia thế rất lớn, dù xuất thân nghèo khó, họ cũng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ thế lực lớn. Vì vậy, hắn không thể mua được số linh đan mà mình cần. Mặc dù vậy, hắn vẫn kiên trì tìm cách khác. Hắn dồn hết tâm sức vào việc chế tạo cực phẩm binh khí. Nhưng cấp bậc binh khí này cũng cần rất nhiều thời gian, hắn không có đủ thời gian để luyện võ. Vì thế, Lê Uyên chỉ có thể chú tâm vào việc rèn sắt, chịu khó luyện tập. Mỗi sáng, trước khi trời sáng hắn đã thức dậy, đứng mấy giờ dưới cọc, sau đó không ngừng luyện rèn sắt, luyện võ vào buổi chiều, và buổi tối thì lật xem thư tịch, chuẩn bị lĩnh hội huyền kinh đồ để chuẩn bị cho công việc cuối cùng. Cứ như vậy, trong nhịp sống tẻ nhạt, đều đặn, Lê Uyên dần chìm vào công việc của mình. Một ngày, hắn bất chợt nhận ra, cuối năm đã đến. Vào dịp cuối năm, Hành Sơn Thành trở nên náo nhiệt, các nhà đều treo đèn kết hoa, thỉnh thoảng lại nghe tiếng pháo nổ vang lên. Từ ngoài thành, có thể nhìn rõ cảnh tượng tấp nập này. Bách tính Hành Sơn quả thật là giàu có, mới đầu mùa mà đã bắt đầu đốt pháo rồi. Trên một chiếc xe ngựa ngoài thành, Kiều Thiên Hà vén rèm xe lên, nhìn ngắm thành Hành Sơn đồ sộ trước mắt, không khỏi kinh ngạc và khen ngợi, thành này lớn thật đấy. Mặt trời vừa mới lặn, nhưng thành Hành Sơn vẫn đông đúc như dệt. Ngựa xe như nước, trên những cây cầu lớn không biết bao nhiêu thương thuyền vội vã qua lại. Kiều Thiên Hà quan sát kỹ càng, nhận thấy nhiều người qua lại đều đeo đao kiếm, và trong đám người có không ít những cao thủ nổi danh. Sư phụ, ta thấy có cả Trần Tam Sơn, người trước kia cản đường cầu binh mà ngài đã đuổi đi. Còn có, thật nhiều cao thủ quá. Ngươi nhìn xem, cây đao kia có phải là thượng đẳng danh khí không? Năm sau là đại hội diễn võ của các đạo. Đây là sự kiện lớn nhất trong giang hồ, có cao thủ tới đây là chuyện bình thường, có gì mà phải ngạc nhiên. Lúc này trong xe ngựa, một bộ hắc bào vạn xuyên đang vuốt ve thanh trùy mà mình vừa rèn, nghe thấy tiếng kêu của Kiều Thiên Hà, liền quát lớn, trở về đọc sách. Vâng, Kiều Thiên Hà mặt mày đau khổ, lật sách trở lại, nhưng không nhịn được kêu khổ. Sư phụ, đệ tử nhìn cả một đường rồi, thật sự là không chịu nổi. Vạn xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngón tay đâm vào mặt hắn nói. Ngươi nhìn xem ngươi, học văn không xong, võ công cũng không thành. Lâu như vậy mà còn chưa thông mạch, làm sao có thể có sắc mặt như vậy. Lười biếng như thế, Kiều Thiên Hà bị mắng mà không còn muốn sống. Cả đoạn đường này, thật ra từ khi hắn bái sư đến nay, số lần bị mắng đã vượt qua mấy chục năm trước đây. Mọi chuyện bắt đầu từ bức thư của Lê Uyên, gửi về từ môn phái Long Hổ, mà qua tay sư phụ hắn. Lúc đó biết Lê Uyên đã được nhận vào Long Hổ nội môn, danh tiếng cũng bắt đầu lên. Một lần được xưng là Long Hổ Tân Tú, Kiều Thiên Hà còn cảm thấy vui mừng. Nhưng không ngờ ác mộng cũng từ đó mà đến. Tháng 2 năm sau, nếu ngươi không thể thông mạch, phạt ngươi chép 300 lượt đúc binh yếu quyết. Vạn Xuyên không chút nương tay trách móc. Ngày trước, ta không đủ nghiêm khắc, mới để ngươi trở thành đứa lười biếng như thế. Kiều Thiên Hà chỉ biết nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kìm được mà nhỏ giọng thì thầm. Ngài chính là hối hận không nhận lấy Lê huynh đệ. Ngươi nói gì? Vạn Xuyên giơ tay đánh lên vai hắn, mặt hơi đỏ lên. Một cái tát này làm Kiều Thiên Hà cũng tức giận, không chịu nhún nhường, cứng cổ đáp, này chính là hối hận tịch thu Lê huynh đệ nhập môn. Ngươi! Vạn Xuyên giận dữ, nổi cơn thị nộ. Lúc ấy tôi đã nói rất nhiều lần với ngài rằng Lê huynh đệ mặc dù có thiên phú tuyệt vời, nhưng khí tượng của hắn vẫn chưa đủ để phá lệ. Đủ rồi! Vạn Xuyên siết chặt tay, cả người run lên một chút, cảm giác như có một thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim. Hắn giao hảo khắp thiên hạ, có rất nhiều thông tin, và từ hơn một năm trước hắn đã biết Lê Uyên tham gia Long Hổ Yến. Khi đó hắn còn có thể bình tĩnh đối diện, nhưng sau này khi Lê Uyên bái nhập tông sư môn hạ và tin tức về việc đúc thành cực phẩm danh khí truyền ra, hắn thật sự không thể nào bình tĩnh được nữa. Ngươi biết cái gì? Vạn Xuyên tức giận quát lớn. Lê Uyên thiên phú tuy tốt nhưng không phải là đúc binh tài năng. Đừng nhìn hắn bây giờ có thể tạo ra cực phẩm danh khí, nhưng khí tượng của hắn còn chưa đủ. Đừng nói thần binh, dù chỉ là chuẩn thần binh hắn cũng không thể đúc ra được. Lê huynh đã chế tạo ra cực phẩm danh khí. Kiều Thiên Hà nghe tin này, cả người chấn động. Hắn theo học từ thần tượng đã nhiều năm, đến nay vẫn thường xuyên gặp thất bại trong việc chế tạo danh khí, và tự nghĩ rằng phải mất vài chục năm nữa mới có thể thử chế tạo cực phẩm danh khí. Tin này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Người không cần phải lo lắng quá. Vạn Xuyên thấy Kiều Thiên Hà mặt mày kinh ngạc, vội vàng an ủi. Long Hổ Tự cũng không phải thần tượng, những người đúc binh tông sư chỉ có 2-3 người. Một ít năm nữa, Ngươi tiếp nhận y bát của ta. Về đúc binh, kỹ nghệ của ngươi sẽ tiến bộ nhanh chóng, có thể vượt qua Lê Uyên. Ta, Kiều Thiên Hà còn chưa hoàn hồn, hơi choáng váng vì tin tức này. Vạn Xuyên cảm nhận được điều gì đó, bất giác dừng lại, xem xe được vén lên, chỉ liếc qua, hắn như bị thiêu đốt từ dưới lên, rồi nhảy xuống ngay lập tức. Niệm Tổng Sư, Vạn Xuyên cúi đầu hành lễ, trong lòng cảm thấy vinh hạnh. Dù hắn là thần tượng cao quý, nhưng bình thường chỉ tiếp xúc với các phó đường chủ, đường chủ, hoặc một vài phó môn chủ. Không ngờ lại có thể đón tiếp Tông Sư, người nổi tiếng khắp thiên hạ. Vạn thần tượng rốt cuộc đã đến. Tại cửa thành, Niếp Tiên Sơn khẽ mỉm cười, không nói mình đã đợi bao lâu, chỉ chắp tay nói. Bần đạo đã chuẩn bị xong phong yến trong núi, mời ngài cùng đi. Vạn Mỗ nhận lấy thỉnh ngại. Vạn Xuyên không dám khinh thường. Đây là Long Hổ tự nhân vật số 2, đứng trong top 5 tông sư tuyệt đỉnh của bảng xếp hạng. Dù là về địa vị hay võ công, đều là những nhân vật hiếm có trong thiên hạ. Kiều Thiên Hà cũng vội vàng khom người bái kiến, trong lòng đầy lo lắng. Thất Tinh Cung dù mạnh mẽ trong một châu, nhưng cung chủ chỉ có thể hiểu được âm dương, còn đối với những hùng nhân trên bảng xếp hạng, quả thật chưa thể sánh ngang với vị này. Người này chính là lục địa thần tiên, cự phách trong giang hồ, mời đi. Niếp Tiên Sơn mỉm cười, tự giác thực hiện đầy đủ nghi thức lễ nghĩa, mời Vạn Xuyên lên xe ngựa. Vạn Xuyên chắp tay, lên xe ngựa, trên đường hỏi đến chuyện Niếp Tiên Sơn muốn chế tạo thần binh, yên lặng lật xem bản vẽ. Kiều Thiên Hà theo phía sau, lần đầu tiên đến Hành Sơn Thành, vốn định sẽ đi dạo một chút, nhưng hiện tại chỉ có thể theo Long Hổ Tự, chùa như thành, xây dựng trong núi. Đây là ấn tượng của Kiều Thiên Hà về Long Hổ Tự, trên đường đi hắn luôn hứng thú quan sát, thỉnh thoảng lại kinh ngạc kêu lên. Trước xe, Vạn Xuyên cau mày, khi vào nội môn xuống xe ngựa, liền hung hăng trừng mắt liếc Kiều Thiên Hà một cái. Niếp Tông Sư, ngài có được bản vẽ, Thuần Dương Long Hổ Kiếm. Này từ đâu? Trên đường núi, Vạn Xuyên sắc mặt ngưng trọng, hỏi, thế nào? Niếp Tiên Sơn khẽ nhíu mày, rồi trả lời, đây là nhiều năm trước, bần đạo một nơi bí ẩn có được. Dù tiền nhân không làm qua, nhưng làm theo y chang, tuyệt không có vấn đề. Ẩn bí chi địa, Vạn Xuyên cau mày, thanh kiếm này thật sự rất đặc biệt, lão phu e rằng không thể tiếp nhận nổi. Không vội, Niếp Tiên Sơn khẽ mỉm cười nói, lên núi rồi nói tiếp, bần đạo mời được mấy vị lão bằng hữu, Vạn thần tượng có thể đi gặp họ một lần. Lão bằng hữu, mời được vị thần tượng khác. Vạn Xuyên sắc mặt hơi hòa hoãn, lúc này hắn mới nhìn thấy xa xa, từ trong sườn núi mờ mịt bay lên từng làn khói, Kiều Thiên Hà cũng đang nhìn về phía đó. Mơ hồ có thể thấy giữa sườn núi, khói lửa mịt mù, tựa hồ có rất nhiều người đang dùng chùy rèn sắt. Vạn Mộ nhớ không lầm, đó là Thần Cương Phong phải không? Vạn Xuyên thu hồi ánh mắt. Long Hổ Tự được gọi là thiên hạ đệ nhất đan tông, nhưng lại không có thế mạnh về chế tạo, tuy có danh khí, nhưng không có truyền thừa thần thợ thủ công. Không sai, Niếp Tiên Sơn nhìn ra suy nghĩ của hắn, khẽ gật đầu mỉm cười. Vừa vạn tiện đường, không bằng đi xem thử, cũng mời Vạn thần tượng vui lòng chỉ giáo. Nơi nào, Vạn Xuyên có chút thụ sủng nhược kinh, không ngờ vị tuyệt đỉnh tông sư này lại đối với tuyệt đỉnh tông sư này lại đối với mình lễ độ như vậy. Lê huynh đệ hẳn là ở đây, Kiều Thiên Hà nhỏ giọng thì thầm thăm dò tâm tư của sư phụ. Khụ khụ, quý tông Lê Uyên và Vạn Mỗ đã có vài lần duyên phận. Vạn Xuyên có chút xấu hổ, vì tuyệt đỉnh tông sư này mà ngay cả truyền âm cũng có thể dễ dàng phát ra, huống chi là nhỏ giọng thì thầm. Ngược lại là hữu duyên. Niếp Tiên Sơn cười cười, đám người tiếp tục đi về hướng Thuần Cương Phong. Trên đường, một tấm dòng bia sừng sững đứng trên đường núi, Vạn Xuyên theo bản năng dừng lại, nhìn dưới tấm bia tìm kiếm tên Lê Uyên. Lê sư huynh chỉ sắp xếp 31. Vạn Xuyên nhìn từ dưới lên, Kiều Thiên Hà lại kinh hô một tiếng. Hắn nhìn từ trên xuống, cái gì? Vạn Xuyên con người co lại, nhìn thấy cái tên quen thuộc, chỉ cảm thấy ánh mắt mình như bị nhói lên. Long bảng không phải ai cũng biết, nhưng ý nghĩa của bản danh sách này sao hắn có thể không hiểu? Nhập môn được một năm, tuổi chưa qua 20 mà đã đạt được danh hiệu này. Nang. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên cao vút từ nơi xa. Niếp Tiên Sơn nhíu mày, nhìn lại chỉ thấy từ trên Thần Cương Phong, nơi khói lửa tỏa ra, một bóng dáng rồng xanh đậm bay vút lên, lao thẳng lên trời. Đây là... Vạn Xuyên cũng nhìn thấy hình dáng rồng và kiếm quang, giống như đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn vội vàng đấm mạnh xuống ngực, lúc này mới thở phào, chuẩn thần binh. Nang. Kiếm quang xé tan bầu trời, âm thanh réo rất tựa dòng gầm. Trên đài Thuần Cương Phong, đám đông ồn ào nhốn nháo, ánh mắt chăm chú dõi theo. Giữa sự quan sát ấy, trọng chùy trong tay Lê Uyên nện xuống, thanh kiếm sắt tĩnh lặng bỗng như giao long thức tỉnh, bay vút lên không trung, kiếm ngân quanh quẩn, vang vọng thật lâu không tan. Chuẩn thần binh. Lâm Thính Phong, người đàn ông râu quai nón rậm rạp, không giấu nổi sự kích động. Qua làn kiếm quang màu lam rực rỡ, có thể thấy rõ thanh bảo kiếm lơ lửng giữa không trung, thân kiếm xanh thẳm, bề mặt phủ đầy hoa văn tinh tế tựa như vảy rồng. Kiếm thể trôi chảy mà nhu hòa, phát ra ánh sáng lam nhàn nhạt, thỉnh thoảng ẩn hiện hình dáng giao long quấn quanh, trông xa hoa mà uy nghiêm. Lam Giao Kiếm, bậc 6, chất liệu, xương và vảy của Lam Thủy Giao hòa lẫn với tinh thiết thượng hạ. Phương pháp luyện chế, trưởng binh chủ dùng trọng trì oanh kích, ý chí ẩn linh, dần dần hình thành linh tính yếu ớt, điều kiện trưởng ngự. Kiếm pháp tuyệt học cấp đại thành, có huyết mạch trưởng binh chủ, hiệu quả trưởng ngự, bậc 7, vàng nhạt. Rồng gan kiếm tâm bậc 6, hoàng. Kiếm pháp thiên phú, cực hạn sắc bén bậc 5, vàng nhạt. Không dễ mài mòn nhìn bóng dáng thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Lê Uyên thoáng dừng lại, ánh mắt xuyên qua đám đông đang xôn xao hò hét. Hắn thấy được nụ cười ấm áp của Nhiếp Tiên Sơn, người vẫn luôn quan sát từ đầu đến cuối, và cả sắc mặt cứng ngắc đầy kiềm chế của Vạn Xuyên. Sao nhận ổn, lần này sau khi chế tạo được một thanh danh khí cực phẩm, hắn lại bỏ ra lượng lớn tinh lực để luyện nó lên cấp bậc chuẩn thần binh. Nhưng mục đích của hắn không chỉ là rèn luyện thuật đúc binh, mà còn muốn dùng thanh kiếm này để gây tiếng vang tại yến tiệc của Nhiếp Tiên Sơn, nơi các đại sư rèn sắt hội tụ. Hiện tại xem ra, kế hoạch đã thành công. Hảo kiếm! Trong đám đông náo nhiệt, một thanh niên tuấn lãng bước lên, khuôn mặt tràn đầy kích động và vui mừng. Lê sư đệ quả thật là thiên tài hiếm có. Người này chính là Thân Vô Mệnh, đệ tử nội môn của Long Hồ Tự. 50 năm trước, hắn từng nằm trong top 20 của Long Bảng, hiện tại cũng có thứ hạng trên Hồ Bảng. Chính hắn là người đã ủy thác Lê Uyên chế tạo danh khí lần này. Và vào lúc này, trong toàn trường không ai phấn khởi hơn hắn. Thân sư huynh quá khen, Lê Uyên vung tay nhẹ một cái, kiếm quang như dòng lao xuống, xoay chuyển giữa không trung, rồi rơi vào tay hắn. Hắn lắc nhẹ cổ tay, kiếm quang như nước, sáng chói đến cực điểm. Kiếm này vẫn chỉ là bán thành phẩm, cần thêm nửa năm nữa để rèn luyện hoàn chỉnh. Lê Uyên rất hài lòng, thanh lam giao kiếm này có phẩm chất không thua gì Hỏa Long kiếm. Nếu có tông sư chấp trưởng, chưa biết chừng nó còn có thể đột phá thành thần binh. Đây là tác phẩm mà hắn đã dốc hết tâm huyết, cũng là đỉnh cao trong thuật đúc binh của hắn. Rèn luyện phần sau, không cần làm phiền Lê sư đệ nhọc lòng nữa. Lâm Thính Phong cũng tiến lại gần, hắn nhận lấy thanh lam giao kiếm, trong lòng có phần yêu thích và không nỡ rời tay. Thanh kiếm này hắn đã chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình rèn đúc, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi và tán thưởng. Lê Uyên quả thật có tài đúc binh, nhưng không phải lúc nào cũng thắng hắn được. Tuy nhiên, Lê Uyên đã tính toán kỹ lưỡng, mọi thứ đều được thực hiện một cách mạch lạc, tạo ra khí thế mạnh mẽ, không phải chỉ đơn giản là tài năng của hắn. Trên thực tế, tính đến chiếc Thu Thủy kiếm của Tân Văn Hoa, Lê Uyên đã chế tạo ra 4 thanh cực phẩm danh khí mà không lần nào thất bại. Bái kiến môn chủ. Lúc này, mọi người nhận ra Nhiếp Tiên Sơn đã đến, họ lập tức hành lễ. Lê Uyên cũng chắp tay cúi đầu chào. Sư thúc, Vạn tiền bối. Nhiếp Tiên Sơn đưa tay nhận lấy lam giao kiếm từ tay Lâm Thính Phong, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, rồi khẽ lắc một cái. Một luồng kiếm quang sắc bén bắn ra ngay lập tức, theo đó, kiếm khí ngút trời, khí lưu tạo ra chấn động như sấm sét. Trong chớp mắt, cương phong đã hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Lê Uyên nhíu mắt, cũng nhìn theo, chỉ thấy thanh kiếm lam sắc như một con rồng vươn mình, bay lên cao cả trăm trượng, chém vỡ mây mù cuồn cuộn, để lại một vệt sáng dài vẫn chưa tan, ít nhất phải hơn 500 mét. Nhìn thoáng qua, cảnh tượng ấy giống như cả bầu trời đã bị một kiếm chém ra, một kiếm tùy ý. Lê Uyên chỉ cảm thấy mắt mình như bị đâm đau đớn. Chỉ với một chiêu này, hắn tự biết đó là chiêu cuối cùng của mình, và hắn sợ rằng sẽ không thể chống cự được. Kẻ lão long đầu bị thương hơn 40 năm, nhưng Nhiếp Tiên Sơn vẫn là một trong những cao thủ đỉnh cao hiện nay. Kiếm này có tiềm năng của thần binh. Nhiếp Tiên Sơn mỉm cười gật đầu, rồi ném thanh kiếm sang một bên, đưa cho Vạn Xuyên đang cố gắng giữ bình tĩnh. Vạn Xuyên tiếp nhận thanh kiếm, chăm chú đánh giá một hồi rồi thận trọng gật đầu. Đúng là một thanh kiếm rất tốt. Thanh kiếm này không chỉ tốt, mà Vạn Xuyên trong lòng như sóng gió dâng lên. Nếu không phải là người có tâm tính vững vàng, lúc này ông đã muốn kêu lên. Với tài đúc binh của mình, nếu chỉ là một thần binh bình thường, ông cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi ông đưa tay thử, lại cảm nhận được chí ít là một trong những binh khí cấp Kinh Long Trùy Pháp. Kiều Thiên Hà đứng bên cạnh, cho mắt nhìn, cũng muốn thử cầm lấy một lần. Lê sư chất quả không hổ là kỳ lân nhi của tông chúng ta. Nhiếp Tiên Sơn vô cùng vui vẻ, không tiếc lời khen ngợi và còn chủ động mời. Vừa đúng lúc, sư thúc trong núi tổ chức yến tiệc, có vài vị thần tượng nổi tiếng cũng sẽ tham gia, ngươi có muốn đi không? Đà tạ sư thúc, Lê Uyên đã chờ cơ hội này từ lâu, đương nhiên sẽ không từ chối. Vạn Xuyên nghiêm mặt quay người lại, bàn tay bóp chặt trước ngực, cơn giận và sự hối hận trong lòng dâng lên. Nếu không phải vì nơi này không thích hợp, ông suýt nữa đã muốn đấm ngực dậm chân. Tiểu tử này nếu ông phát hiện ra sớm hơn vài năm thì đã sớm nhìn ra được hắn là người không tầm thường rồi. Lê Uyên chắp tay hành lễ, đa tạ ngài năm đó chỉ điểm. Mấy thức chỉ pháp, vãn bối vẫn chưa thể lĩnh hội hết. Vạn Xuyên quay lại, nhìn hắn một cái thật bình tĩnh, rồi thản nhiên nói, lão phu chỉ tiện tay chỉ điểm một hai, ngươi có thể lĩnh ngộ được. Đó cũng là vận mệnh của ngươi, vẫn phải đa tạ tiền bối. Lê Uyên cẩn thận chào hỏi, nhìn lễ rất chu đáo. Hắn không thể không liếc nhìn chiếc chùy đang nằm trong ống tay áo của Vạn Xuyên. Đây chính là thần binh cấp rèn đúc chùy. Long Hổ tự dù không có thứ gì tốt như thế, nhưng chỉ cần có chiếc chùy này trong tay, hắn cảm thấy mình đã có thể rèn đúc ra thần binh. Tốt, không cần khách sáo. Niếp Tiên Sơn nhẹ giọng mở lời, đám người lúc này mới bắt đầu đi về phía Hổ Phong. Môn chủ, Vạn tiền bối. Một giọng nói truyền đến từ phía sau, Thân Vô Mệnh xoa xoa đôi tay, ra hiệu rằng kiếm của mình đã sẵn sàng. Chanh. Vạn Xuyên tiện tay ném ra một chiêu, âm thanh kiếm vang lên như tiếng rồng ngâm. Thân Vô Mệnh vươn tay đón lấy, kiếm không rời tay, đùa nghịch vài chiêu, cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn lập tức liên tục tán thưởng, nhưng không đề cập đến việc cảm ơn. Niếp sư thúc dừng bước, Lâm Thính Phong lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm nghị tiến lên. Đệ tử cũng muốn hướng mấy vị thần tượng thỉnh giáo, mong rằng Niếp sư thúc thành toàn. Hôm nào đi. Niếp Tiên Sơn sắc mặt lạnh lùng, chỉ nói một câu khiến Lâm Thính Phong không dám tiếp tục, chỉ còn im lặng như hến. Niếp Tiên Sơn nổi tiếng lạnh lùng, hắn đã theo Niếp sư thúc nhiều năm, nhưng chỉ có khi ở bên Lê Uyên, hắn mới từng thấy nụ cười của Niếp Tiên Sơn. Lê huynh. Trên con đường núi, Niếp Tiên Sơn và Vạn Xuyên đi phía trước, Kiều Thiên Hà đi sau nhẹ giọng chào hỏi. Đầy vẻ vui mừng khi gặp lại người quen, Kiều huynh. Lê Uyên mỉm cười đáp lại. Hắn rất thích Tiểu Kiều, trước đây tại Thần Binh Cốc đã học được không ít điều từ hắn. Long Sơn hùng vĩ, hồ thế núi hiểm trở, hồ môn tam đường đều là những địa điểm hiểm yếu, như là một tuyến phòng thủ cho phía sau núi. Ngoại nhân không thể vào dưỡng sinh bí cảnh, đó là quy định của tông môn. Niếp Tiên Sơn tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, ổn định chỗ chiêu đái ở gần sóng lớn đường. Cuối năm đã đến, trong núi cũng đã dần dần lạnh lẽo, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nước, đó là âm thanh của thác nước từ đầu núi đổ xuống vỗ bờ. Phụ thân, Vạn tiền bối. Trước thác nước, Niếp Anh mặc đạo phục như thể đã chờ từ lâu. Cô đứng bên cạnh là Tân Văn Hoa, trông có vẻ mệt mỏi, như vừa mới trở về sau một chuyến dài. Lê Uyên liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hiểu ra, rõ ràng là Tân Văn Hoa đã đến thung lũng nơi hắn phát hiện ra giao huyết kim thân quả. Niếp Tiên Sơn gật đầu, lên tiếng, chậm rãi bước vào đại điện. Đại điện trong sáng đèn đuốc, mùi thịt rượu nồng nặc, chính đường bày sẵn mời mấy cái bàn lớn, lúc này đã có ba người ngồi xuống. Ba người phía sau, chính là những người hùng mạnh của Hồ Môn, đứng vững ở những vị trí cao, trong mắt Lê Uyên. Kinh Đào trường pháp hình thể đồ, bậc 6, trong mấy tháng này, mỗi lần hắn đến hổ núi đều được Niếp Anh mời đến đây để lĩnh hội. Có vài lần hắn đã chạm tới Kinh Đào trường pháp, và những gì ẩn tàng trong đó như là Thuần Dương chỉ pháp. Hai môn tuyệt học này, nếu không vì phải bận tâm đến những lời Niếp lão dặn dò, hắn đã sớm ngộ ra được. Với thiên phú của mình, dưới sự gia trì của thiên cổ cấp, hai môn tuyệt học này gần như đã bày ra trước mắt hắn. Niếp tông sư, môn chủ. Nhìn thấy Niếp Tiên Sơn, ba người kia đồng loạt đứng dậy hành lễ, rồi cùng Vạn Xuyên lên tiếng chào hỏi. Đều là thần tượng cả, Lê Uyên có chút bừng tỉnh, thần sắc hơi thay đổi. Trước mắt hắn, các hình ảnh lấp lóe, tự như thấy được ba tòa bảo sơn. Mặc dù họ đều là những người có danh khí, nhưng trong tay mỗi người đều mang theo thần binh. Đặc biệt là một người trong đó, không những sở hữu một thần binh cấp rèn đúc chùy, mà còn có cả một bộ thần binh cấp giáp trụ. Nghe cuộc trò chuyện của họ, Lê Uyên cũng nhận ra được thân phận của ba người này. Trong ba người, duy nhất nữ tử tên là Tưởng Tà có xuất thân tốt nhất, là một trong ngũ đại đạo tông thuộc Long Ẩn Đạo và là trưởng lão của Thanh Long Các. Nàng mặc thần giáp, khí độ bất phàm. Lê Uyên nhìn một lần đã nhớ kỹ. Trong những năm qua, người mà hắn gặp phải khổ cực nhất chính là Bát Vạn Lý, nhưng trong số nữ nhân, người chịu khổ nhất chính là Tưởng Tà. Nàng ngồi so với người đứng bên cạnh đều cao hơn rất nhiều. Tưởng Tà bên trái phải có hai lão giả ngồi, một người thân thể cường tráng tên là Về Biển Du, xuất thân từ Yên Sơn Đạo, là đạo tông Tam Mồi Động Hạ hạt tông môn thái thượng trưởng lão. Một người khô gầy, xuất thân từ Vu Hành Đường, là khách khanh của Thất Sát Môn, tên là Bối Vô Cực. Tính đến Vạn Xuyên, đây chính là tứ đại thần tượng. Chư vị không cần đà lễ. Niếp Tiên Sơn mỉm cười, mời mọi người ngồi xuống. Niếp Anh phất trần hất lên, phân phó các đệ tử mang thức ăn lên. Hồ Môn môn chủ yến tự nhiên là cực kỳ thịnh soạn, các loại linh mễ, linh thực, linh trà đều có. Niếp Tiên Sơn không ăn mặn, vì vậy không thiếu các loại linh thú thịt, thậm chí còn có một con thú to như bàn tay gấu. Các loại linh tử như bách thảo nhưỡng, tiên nhân túy, bách hoa say cũng có đủ loại, từng vò dâng lên. Cấp bậc lễ nghĩa có thể nói là đầy đủ. Niếp lão, nói thủ bút thật lớn, ngài định đúc cái gì thần binh? Lê Uyên ngồi ở bên cạnh, nghe Kiều Thiên Hà nhỏ giọng giới thiệu, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có những người chế tạo ra được hai kiện thần binh mới có tư cách xưng là thần tượng. Một ngụm thần binh cũng phải có bốn thần tượng đồng thời động thủ mới có thể chế tạo. Nhưng rất nhanh, Lê Uyên liền biết, Niếp Tiên Sơn từ trong ngực móc ra một tấm bản vẽ, hắn cũng nhận lấy và nhìn một chút. Bản vẽ của Long Hổ Thần Dương Kiếm cực kỳ phức tạp, không những sử dụng rất nhiều tài liệu, mà còn cần đến những thiên tài địa bảo quý hiếm, ít nhất phải có 4 thần tượng đồng thời tham gia chế tạo mới có thể hoàn thành. Chỉ cần liếc nhìn một cái, Lê Uyên trong lòng liền nhảy dựng lên. Đây là muốn đánh cược với cực phẩm thần binh sao? Tiệc rượu diễn ra trong bầu không khí vô cùng hòa hợp. Chủ nhà Niếp Tiên Sơn mỉm cười tiếp đại khách, còn tứ đại thần tượng cũng tỏ ra khiêm tốn, hòa nhã. Trên bàn tiệc, tứ đại thần tượng cùng nhau thảo luận những tâm đắc về đúc binh. Niếp Tiên Sơn khi thì mỉm cười, khi thì hỏi thăm, lúc có người đề cập đến tu hành, ông cũng giảng giải đôi chút. Lê Uyên và Kiều Thiên Hà không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ trao đổi nhỏ giọng với nhau, rồi cắm đầu ăn uống. Đối với Lê Uyên mà nói, chỉ cần được có mặt trong buổi bàn luận về đúc binh đã là một cơ hội lớn. Dù sao, việc rèn thần binh ít nhất cũng phải mất 2 năm, hắn vẫn còn nhiều thời gian để học trộm. À không, giao lưu. Nào, Niếp huynh, cạn chén. Tưởng ta dù là nữ nhân, nhưng tính cách lại vô cùng hào sảng. Một vò rượu lớn bằng đầu người, vào tay nàng chẳng khác nào chén trà, chỉ một hơi đã uống hết nửa bình, đến mức khiến cả Niếp Tiên Sơn cũng có chút say. Những vị đại sư đúc binh còn lại thì càng không chịu nổi. Có người suýt chút nữa là gục ngay trên bàn, thấy tình thế không ổn, Lê Uyên vội vàng cáo từ, nhưng vẫn bị kéo lại uống hết một vò. Kiều Thiên Hà thảm hại hơn, uống đến mức ngã gục ngay dưới bàn, cuối cùng phải nhờ người dìu về trụ sở. Hô, ra khỏi sảnh tiệc, trăng đêm sáng vằng vặc, gió đêm nhẹ thổi qua, làm đạo bào của Nhiếp Anh phất nhẹ theo làn gió, toát lên vẻ hiên ngang tự tại. Trong tay nàng là cây phất trần trắng muốt, trông càng thêm khí chất thanh cao. Sư tỷ, Lê Uyên ợ một hơi rượu, chắp tay hành lễ. Nhiếp Anh là đại sư tỷ của Hồ Môn, xếp hạng gần với Long Hành Liệt trên Hồ Bảng, cũng là một trong những người gần đạt đến cảnh giới tông sư nhất trong lòng Hồ Tự. Nghe nói từ 5 năm trước, nàng đã bắt đầu chuẩn bị để đột phá. Phụ thân ta có chấp niệm rất sâu với thần binh, Nhiếp Anh khẽ thở dài trong giọng nói không giấu được sự khó hiểu. Với thiên phú võ công của phụ thân nàng, lẽ ra không có lý do gì mà không thể giành được sự thừa nhận của thần binh. Sư thúc vốn dĩ không để mắt đến những thanh thần binh tầm thường. Lê Uyên thở dài, men rượu trong người cũng vơi đi phần nào, nên gọi là sư bá, Nhiếp Anh chỉnh lại cách xưng hô của hắn. Lê Uyên chỉ cười khổ mà không nói gì. À, là ý của lòng sư thúc sao? Nhiếp Anh cũng không quá để tâm, đối với những ân oán giữa các trưởng bối, nàng không hề có hứng thú. Sau vài câu hàn huyên, nàng hỏi về kinh đào trưởng pháp hình thể đồ. Hồi sư tỷ, sư đệ cũng có đôi chút lĩnh ngộ, nhưng có lẽ vẫn cần thêm thời gian để hiểu thấu. Lê Uyên để lại một chút khoảng trống trong câu trả lời. Thực ra, dù chưa từng trực tiếp luyện kinh đào trưởng, nhưng về thiên phú hiện tại, hắn cũng đã lĩnh hội được không ít. Chỉ là trong lúc nghiên cứu, hắn mơ hồ cảm thấy môn thần dương chỉ pháp kia dường như còn ẩn chứa một điều gì đó đặc biệt. Niếp Anh hơi trầm ngâm rồi hỏi, vậy ngươi có thể thắc ấn một bản không? Thôi thì cứ quên đi, Lê Uyên hoàn toàn không bị dao động. Một bản sao chép hình thể đồ mà không có người chỉ dạy thì chẳng có giá trị thực chiến, thà rằng hắn tự mình đi quan sát cận cảnh còn hơn. Ừm, cũng không cần vội. Niếp Anh cũng không nói thêm gì nữa. Lê Uyên chấp tay cáo từ. Không lâu sau khi hắn rời đi, yến tiệc cũng kết thúc. Trong 4 vị đại thần tượng, 3 người bị khiêng đi, chỉ có mỗi Vạn Xuyên là chịu thua trước Tường Tà, bị rót rượu đến mức bất tỉnh. Ngược lại, nàng thì chẳng hề hấn gì, ung dung rời đi như thể chưa từng uống một giọt rượu nào. Niếp Tiên Sơn đột nhiên xuất hiện trước thác nước, không một tiếng động. Niếp Anh vội không người hành lễ, rồi đáp, gần 3 năm qua, đệ tử mới nhập môn, đã đi qua Huệ Châu cả trong lẫn ngoài môn. Tất cả các đệ tử, trừ những người không ở trong tông môn, đều đã gặp qua. Niếp Anh giọng nói trở nên nhẹ nhàng, rồi truyền âm. Trong số các đệ tử này có vài người tài năng không tồi, nhưng Lý Nguyên Bá không có mặt trong đó, có thể là hắn có một pháp môn ẩn giấu nào đó. Nhiếp Tiên Sơn vuốt râu rồi hỏi, Lê Uyên đâu? Lê sư đệ, hắn có thiên phú cực kỳ xuất sắc, không thua gì lòng sư đệ, nhưng không phải là không thể được. Nhiếp Anh lắc đầu, thiên vận huyền binh không phải là binh khí bình thường, nó có thể thay đổi lớn nhỏ, hư thực khó lường. Nếu nó muốn nhận chủ thì luôn cố gắng ẩn giấu, cho dù là lục địa thần tiên cũng khó mà phát hiện ra, huống chỉ là nàng. Nàng chỉ có thể từ căn cốt mà suy đoán, suốt cuộc thiên vận huyền binh cần một cơ thể rất tốt để nhận chủ. Hắn thật sự có khả năng. Niếp Tiên Sơn ngáp một cái rồi quay người trở về phòng. Một tháng trước, ông đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ càng nghĩ càng thấy mình có thể đã bị hai lão già hỏa kia lừa rồi. Không sai, tiểu tử Lê Uyên này có thiên phú vượt xa những gì ông dự đoán trước. Thiên phú tuyệt đỉnh, nhập môn chưa lâu, lại giỏi về trì pháp, xuất thân từ Huệ Châu, là đệ tử chân truyền của thần binh cốc. Con đường thiên tài chắc chắn khác biệt rất nhiều so với người bình thường. Lê Uyên bước nhanh trong đêm gió, tay áo dài bay phấp phới, nhìn về phía con đường xa xăm, trong lòng hắn cảm thấy sáng tỏ như tiết. Hắn hiểu rõ rằng ngoài tông môn, không ít người nghi ngờ hắn chính là Lý Nguyên Bá. Hắn cũng biết nếu không bộc lộ tài năng, chắc chắn sẽ không được coi trọng bởi những người cao cấp trong tông môn. Nhưng bây giờ, tình cảnh của hắn có lẽ đã khác. Ừm, rất tốt. Lê Uyên nhẹ nhàng vẫy tay áo rồi bước đi. Lúc này hắn không vận dụng trưởng binh lục gia trì, nhưng thân hình hắn như chim ưng theo gió bay lên chỉ một bước là đã hơn 100 mét, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, không gây ra tiếng động. Hắn tự học võ nghệ từ lâu, kiêm tu ít nhất 20 bộ khinh công khác nhau, và trong tháng này đa số đã đạt đến đại viên mãn. Thêm vào đó là mấy môn trí pháp, hiện tại hắn đã sửa đổi hình thức và đã thành thục 84 hình thức: hổ hình thông thần, nguyên mãn nuốt tinh, hình giản bát biến. Ba môn thượng thừa công pháp này gần như đã viên mãn, chỉ cần thêm một tháng nữa sẽ đạt đến đại thành. Gió đêm thổi qua, Lê Uyên ánh mắt sáng ngời. Long hổ hồn thiên trùy đại viên mãn cũng sẽ đạt đến trong thời gian này. Với thiên phú bẩm sinh cực kỳ mạnh mẽ, tiến bộ của Lê Uyên khiến chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù không có linh đan trợ giúp, nhưng so với trước kia, tiến độ của hắn đã nhanh gấp mấy lần. Bản thân Lê Uyên đã tính toán kỹ lưỡng về võ công của mình, cùng với các kỹ nghệ trưởng ngự và hiệu quả gia trì. Một môn trí pháp tầm trung tối đa chỉ cần 7 ngày, hắn có thể tu luyện đến đại viên mãn. Điều này vẫn là trong tình huống hắn cùng lúc kiêm tu nhiều môn võ công. Nếu không có kỹ nghệ trưởng ngự hỗ trợ, khinh công và bộ pháp sẽ chậm hơn một chút. Trong hơn một tháng, hắn chỉ có thể đạt đến đại viên mãn với 5 môn võ, còn lại vẫn thiếu một số hỏa hầu cần thiết. Những môn trùy pháp và khinh công bộ pháp tạm thời có thể bỏ qua, trước tiên hãy để lòng hồ hồn thiên trùy và ba môn thung công đến đại viên mãn. Lê Uyên tự nhủ, kiếm đủ 100 hình. Gió đêm thổi nhẹ, Lê Uyên như một bóng ma phiêu hốt quay về sân nhỏ. Hắn dừng lại một lát rồi cầm trùy lên, đứng thẳng như cọc gỗ. Lê Uyên biết là người hai đời, hắn hiểu rất rõ cố gắng sẽ mang lại những bước tiến lớn, nên dù không phải người quá siêng năng, nhưng những năm học võ hắn vẫn được người đời gọi là cần cù khổ luyện. Một đêm cứ thế trôi qua. Sáng sớm, khi Lê Uyên mới rửa mặt xong, trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Khi trời vừa sáng thì đúng giờ tỉnh giấc, lại không đến sao. Lê Uyên hơi thất vọng, trong hơn một tháng qua, hai vị thần cảnh chi chủ vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ họ cho ta thêm thời gian tiêu hóa, thật sự là có quan tâm. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, hắn không rời giường, lại nằm xuống, nhắm mắt và tiến vào không gian luyện trưởng binh. Trong không gian, trưởng binh lục biến thành các tinh đồ, 7 viên sao sáng rực rỡ. Sáng nhất trong đó chính là viên trùy ánh sáng đen xen lẫn trong liệt hải huyền kình trùy. Trùy này linh tính còn phải mài rũa thêm, tạm thời không vội giao tiếp. Lê Uyên nghĩ thầm, sau khi đã trao đổi một chút với linh tính của trùy, hắn nhận thấy linh trí của nó vẫn chưa hoàn chỉnh, hơn phân nửa là rất trục trặc. Nếu không mài rũa kỹ, giao tiếp quá mức sẽ rất đau đớn. Hắn muốn làm chủ binh khí, chứ không phải làm nô lệ cho nó. Chắc thêm vài tháng nữa sẽ không có vấn đề gì. Lê Uyên chuyển hướng suy nghĩ, nhìn về phía thiên linh độ nhân bia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.